Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1080, cứu viện thành công. Nhìn Hồ Quang Dương và người đàn ông trung niên xông đến, gương mặt tái nhợt của Giang Nguyên hiện lên nụ cười nhạt. Thực lực của Hồ Quang Dương không kém, và nó cũng nằm ngoài ý liệu của hắn. Nhưng chỉ bằng vào ông ta và người đàn ông trung niên không biết tên kia, mặc dù hắn bị thương không nhẹ, chân bị trúng mấy viên đạn, mất máu không ít. Hơn nữa hoạt động có chút giới hạn, nhưng muốn trong thời gian ngắn bắt hắn thì không đơn giản như vậy. Thời gian nghỉ vừa rồi đã giúp cho hắn khôi phục lại được một chút, tay nhẹ khều một cái, tấm khiên trong nháy mắt đã giơ lên, đụng bay Hồ Quang Dương ra ngoài, đồng thời tay phải cầm dao găm nghênh đón người đàn ông trung niên. Hai thanh đao va chạm nhau phát ra tiếng vang nhỏ, cổ tay người đàn ông trung niên khẽ đảo, gạt đao của Giang Nguyên rơi xuống đất, sau đó hướng đến bàn tay Giang Nguyên cắt qua, khóe miệng Giang Nguyên vểnh lên. Cổ tay cũng khẽ đảo, một tiếng giòn giả vang lên, đao cũng đối phương liền bị đánh văng. Bên kia, Hồ Quang Dương thấy Giang Nguyên cầm tấm khiên, cơ thể lùng đũng liền lăn một vòng, cua đao chém tới chân của Giang Nguyên. Nhưng ông ta vừa mới chém ra một đao, mắt thấy cách bắp chân Giang Nguyên chỉ khoảng một thước, nhưng gương mặt còn chưa kịp lộ ra vẻ vui mừng thì đã cứng đờ. Bởi vì chẳng biết từ lúc này Giang Nguyên đã đập mạnh tấm khiên xuống, ngăn cản một đao này của ông ta dễ như trở bàn tay. Hồ Quang Dương lại dứt khoát lăn một vòng nữa, không cam lòng chém tới một đao từ bên kia, nhưng một đao này chỉ đi được nửa đường, liền thấy tấm khiên lại cản tới, sau đó trở ngược bay về phía ông ta, cảm giác tấm khiên cao nửa thước đang áp đến mình, sắc mặt Hồ Quang Dương đại biến, vội vàng lăn một vòng, thoát ra khỏi cuộc chiến. Giang Nguyên cũng không đuổi theo, nhấc tấm khiên lên, đập tới người đàn ông trung niên bên cạnh, nhìn tấm khiên bằng thép ở trong tay Giang Nguyên cứ nhẹ như không, tiếng gió vù vù truyền đến. Người đàn ông trung niên nào dám cứng rắn ngăn cản, dưới chân nhếch một chút, lập tức thối lui về sau hai thước, thấy hai người đã bị mình bức lui, Giang Nguyên cười lạnh, thu lại tấm chắn, hắn cũng không muốn liều mạng với đối phương, đặc biệt là người đàn ông trung niên, thực lực khá kinh khủng. Giao thủ với đối phương hai chiêu, lấy một chọi hai đều phải ráng chống đỡ, cộng thêm mấy vết thương trên đùi vốn đã cầm máu, nhưng bởi vì vận động, lại bắt đầu chảy máu ra. Hơn nữa, điều hắn cần làm bây giờ là kéo dài thời gian, chờ Dư Trung Tấn và những cao thủ ngoại viện khác chạy đến. Người đàn ông trung niên nhìn Giang Nguyên cầm tấm chắn đứng im, cũng cảm thấy sững sờ. Tấm chắn trong tay Giang Nguyên rõ ràng làm bằng thép, nhìn những vết đạn bên trên thì biết, cao cỡ nửa thân người, hơn nữa còn dày 2-3 cm, nặng 7-80 cân là ít, nhưng lại bị đối phương cầm trong tay giống như cầm tấm ván, rồi nhìn một thân đầy vết thương của Giang Nguyên, rốt cuộc không biết thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Mặc dù đã sớm nghe đồn về thực lực của Giang Nguyên, nhưng bây giờ đã xem như chân chính nhìn thấy được thực lực của tên tiểu tử này. Nhưng lúc này rõ ràng không phải là lúc để suy tính, sắc mặt tiểu tử này càng lúc càng tái nhợt, xem ra đã như nỏ hết đà. Chỉ cần có được tiểu tử này trong tay, giải quyết những người bên trong hay bên ngoài sẽ đơn giản hơn nhiều. Nhưng khi ông vừa định ra lệnh cho hai thủ hạ đang canh giữ trước cửa động, đột nhiên nghe được tiếng kêu thảm, hai người ông cổ tay trào máu, đồng loạt bay ngược trở lại. Nhìn một người xông vào, sắc mặt người đàn ông trung niên và Hồ Quang Dương liền thay đổi, bây giờ đích thật là Dư Trung Tấn. Sắc mặt người đàn ông trung niên trầm xuống, lạnh giọng quát lên, mau kết liễu toàn bộ người bên trong. Nghe người đàn ông trung niên ra lệnh, những người đang vây quanh trước cửa hang lập tức rút chốt an toàn lựu đạn. Hai người khác thì cầm súng trong tay, hướng cửa hang bắt đầu càn quét, phòng đám người từ khải liễu từ bên trong chạy ra. Sắc mặt Giang Nguyên cũng thay đổi, nhấc tấm chắn, không để ý hết thảy lao đến cửa động. Dư Trung Tấn vừa mới xông vào, cũng đoán được tình huống, bắt đầu chém giết, nhưng động tác của hai người dường như chậm quá rồi, trong lúc hai người Hồ Quang Dương âm thầm cười lạnh, dị biến lại nổi lên. Ninh Hán Dân vốn đứng im đột nhiên lay động, thân hình chợt lóe, dứt khoát chém hai đao xuống hai người đang cầm lựu đạn, đồng thời hét lên một tiếng, nhào đến hai tay súng đang đứng trước cửa hang bắn vào. Hai tay súng này cũng vừa mới hồi phục tinh thần, thấy Ninh Hán Dân trở mặt, sắc mặt đại biến. Đồng loạt quay súng hướng đến Ninh Hán Dân, nhưng một người vừa mới xoay người lại liền bị Ninh Hán Dân một đao chém vào cổ. Khi Ninh Hán Dân rút đao ra, đang định giết tay súng còn lại, đột nhiên sau lưng vang lên tiếng bịch bịch, thân hình rung lên, miễn cưỡng chém tới tay súng thứ hai, trên người lại trúng thêm 2-3 phát súng, chậm rãi sụi xuống. Nhưng tay súng đối diện cũng không tốt hơn gì, dưới tình huống cách nhau chỉ hai thước, bị một đao của Ninh Hán Dân chém trúng mặt, ngửa đầu té xuống. Nhìn thấy cảnh tượng này, hai cao thủ hộ vệ còn sót lại bên trong động lập tức trống lớn, xông thẳng ra ngoài, tiếng súng vang lên mấy lần, sau đó bắn chết hết cao thủ bên phía đối phương. chỉ trong 2-3 giây ngắn ngủi, bởi vì Ninh Hán Dân đột nhiên thay đổi, cục diện trong nháy mắt cũng thay đổi luôn. Bên phía đối phương chỉ còn lại một mình Hồ Quang Dương và người đàn ông trung niên, cùng với hai thuộc hạ bị Dư Trung Tấn chém đứt cổ tay. Thiên Y Viện đã chiếm thế thượng phong, đặc biệt lúc này cửa hang đã truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Nhìn 4-5 cao thủ thiên giai tràn vào, sắc mặt Hồ Quang Dương và người đàn ông trung niên đều như mảnh tro tàn. Thấy ngoại viện đã đến, bao vây Hồ Quang Dương và người đàn ông kia, đám người Từ Khải Liễu vẫn còn ở trong động rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Từ Khải Liễu quần áo rách rưới, cả người chật vật từ trong động đi ra, nhìn Ninh Hán Dân đang được hai cao thủ ngoại viện đỡ lấy, miệng không ngừng trào máu, ánh mắt lóe lên thần sắc phức tạp, sau đó thở dài nói, dùng hồi thiên châm. Nghe Từ Khải Liễu nói, một cao thủ thân hình cao lớn nhìn các cao thủ ngoại viện vừa mới xông vào, kêu lên, Dư Trung Tấn, hồi thiên châm. Dư Trung Tấn sửng sốt một chút, liền hiểu ra hộ vệ chỉ còn sót lại hai người, hồi thiên châm đối phương mang theo hẳn đã sớm dùng hết, vội vàng mò từ trong túi, lấy hồi thiên châm ném qua. Cao thủ hộ vệ giơ tay tiếp lấy hồi thiên châm, đang định mở ống tim, chỉ thấy Ninh Hán Dân vừa ho ra máu vừa run giọng nói, đừng, đừng dùng. Dứt lời, Ninh Hán Dân khó khăn ngẩng đầu nhìn Từ Khải Liễu, cười khổ nói, viện trưởng, là tôi không đúng. Tôi hại mọi người, Thiên Y Viện không cần cứu tôi đâu. Nói đến đây, Ninh Hán Dân lại ho thêm hai tiếng, máu trong miệng trào ra nhiều hơn, cố nặn ra một nụ cười, cũng may là các người không sao. Kế hoạch xem ra cũng không thành công. Nếu không, khụ, tôi thật không còn mặt mũi đi gặp các vị liệt tổ liệt tông Thiên Y Viện đời trước. Nghe Ninh Hán Dân nói, cùng với máu tươi không ngừng trào ra, Từ Khải Liễu chậm rãi thở dài, nhìn Ninh Hán Dân một cái rồi lắc đầu, sau đó cầm lấy hồi thiên châm nhẹ nhàng mở nắp, sau đó kéo áo Ninh Hán Dân xuống, dứt khoát đâm vào hội đồng viện còn chưa xử tội ông, cho dù ông chết, cũng phải để hội đồng viện xử tội mới được. Nói xong, Từ Khải Liễu chậm rãi đứng dậy, được một hộ vệ khác đỡ đến bên cạnh Giang Nguyên đang ngồi dưới đất, nhìn sắc mặt ảm đạm nhưng đầy bình tĩnh, đang dùng ngân châm cậy viên đạn trên chân của mình, Từ Khải Liễu không khỏi cười khổ, tiểu tử, cậu không sao chứ, cũng may mà không chết, chỉ là máu ra hơi nhiều. Giang Nguyên nhún vai, nhìn Từ Khải Liễu, nói, chắc là bị đứt một động mạch rồi, khi về phải tiểu phẫu khâu lại mới được, xem ra lần này hội đồng viện phải xuất huyết thật nhiều, ít nhất phải cho con 2-3 chai đan dược siêu phẩm tẩm bổ. Không chết thì tốt rồi, nhìn Giang Nguyên cậy một viên đan lên, vứt xuống tấm chắn, Từ Khải Liễu gật đầu, cũng không để ý đến đòi hỏi của Giang Nguyên, quay sang nhìn các cao thủ ngoại viện đang chạy đến, lãnh đạm nói, một người đến đây giúp trưởng ban Giang xử lý vết thương, băng bó một chút, đừng để cậu ấy vẩy máu khắp nơi như vậy, vâng, viện trưởng. Cao thủ ngoại viện luôn có người mang theo túi cứu thương, lập tức có người kêu lên rồi chạy đến. Chương 1081, trở về viện sau khi Từ Khải Liễu dặn dò cao thủ ngoại viện trị thương cho Giang Nguyên xong thì mới chậm rãi đi về phía Hồ Quang Dương và cao thủ cổ môn đang bị cao thủ ngoại viện vây lại. Lúc này sắc mặt Hồ Quang Dương ảm đạm, nhìn Từ Khải Liễu đi tới, lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, chậm rãi cười nói, Từ Khải Liễu, cô may mắn thật. Từ trước giờ tôi luôn khá may mắn. Từ Khải Liễu nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của Hồ Quang Dương, lãnh đạm nói, chẳng qua tôi không ngờ, ông thân là ủy viên thường vụ hội đồng Thiên Y Viện trước đây, hơn nữa còn là trưởng lão thứ tịch của viện trưởng lão mà lại làm loại chuyện phản tổ nghịch tông như thế này. Ha ha! Cô nghĩ là vậy sao? Hồ Quang Dương nghe Từ Khải Liễu nói vậy ánh mắt lạnh đi, nghiêm nghị cười nói, tôi thân là trưởng lão thứ tịch của viện trưởng lão nhưng các người vì một người đã mất tích mấy chục năm đã ép tôi phải từ bỏ tất cả những thứ mà tôi phải liều mạng bao nhiêu năm mới có được, cô nói làm sao tôi có thể nỡ chứ? Hờ hờ! Tôi vốn đã chuẩn bị từ bỏ tất cả, chỉ cần bảo vệ cho mấy đứa cháu không tiền đồ kia của mình bình an, nhưng ai ngờ Chu Thế Dương lại đưa ra một kế hoạch hấp dẫn như vậy, cô nói tôi có thể không động lòng được sao? Hồ Quang Dương cười cổ quái, nhìn Từ Khải Liễu, trên mặt hiện đầy vẻ tiếc nuối, nhìn Từ Khải Liễu nói, đáng tiếc, quá đáng tiếc tiếc. Chỉ thiếu chút xíu nữa, cái tên Chu Thế Dương đáng chết đó chẳng có chút tác dụng gì. Đường đường là ủy viên thường vụ hội đồng viện, hơn nữa còn có ít nhất 2-3 ủy viên hội đồng viện ủng hộ hắn, kết quả vẫn thất bại, ngoại viện nếu đều đã đến rồi. Xem ra Chu Thế Dương đã rơi vào tay các người rồi chứ gì. Nếu không, sao các người có thể tìm đến đây nhanh như vậy được? Đúng, giờ hắn đã bị chủ tịch Giang bắt và đang chờ Hồ trưởng lão ông đến bầu bạn với hắn. Dư Trung Tấn cũng lạnh giọng nói, ông không chút kính trọng vị ủy viên thường vụ hội đồng Thiên Y Viện trước đây, trưởng lão thứ tịch của viện trưởng lão hiện tại chút nào. Hồ Quang Dương sửng sốt một chút, Một lúc sau mới hoàn hồn, nhìn về phía Giang Nguyên đang ngồi dựa vào tường để người ta băng bó vết thương, kinh ngạc nói với Dư Trung Tấn, hội đồng xử lý nguy cơ, ông không nói là Giang Nguyên đấy chứ. Từ Khải Liễu và Lưu Mộc Dương đều không biết chuyện này. Họ nghe Hồ Quang Dương hỏi vậy thì cũng kinh ngạc nhìn về phía Dư Trung Tấn. Đúng, Chu Thế Dương làm giả lệnh hội đồng viện, yêu cầu một phó chủ nhiệm của ngoại viện chúng tôi dẫn người đi bắt Giang Nguyên về viện nhưng bị đánh lui. Sau đó ban giám sát đã tiến hành đối chất với Chu Thế Dương trong cuộc họp hội đồng viện lâm thời, họ đã đưa ra chứng cứ thuyết phục thành công những ủy viên hội đồng viện còn lại phê chuẩn tạm thời bắt Chu Thế Dương, sau đó cứu ba vị ủy viên hội đồng viện La Thiên Minh thì mới được hội đồng viện phê chuẩn bắt giữ chính thức và tra hỏi Chu Thế Dương. Đồng thời dựa theo quy định, hội đồng viện tạm thời quyết định khẩn cấp thành lập hội đồng xử lý nguy cơ, cũng đề cử ủy viên Giang Nguyên làm chủ tịch hội đồng xử lý nghi cơ, phụ trách toàn diện công tác chỉ huy và cứu viện. Dư Trung Tấn thấy đám Từ Khải Liễu đều nhìn về phía mình bèn vội vàng giải thích, mỏ Kinh Sơn này cũng nhờ sau khi hội đồng viện phê chuẩn bắt giữ Chu Thế Dương, Giang Nguyên đích thân tra hỏi Chu Thế Dương mới biết được, cũng chính vì như vậy cậu ấy mới hao tổn tinh thần quá độ và ngất xỉu, một giờ trước mới tỉnh lại. Sau khi cậu ấy biết tấn công của chúng tôi bị cản lại, cậu ấy đã tới đây đặt ra hành động lần này, cũng bất chấp nguy hiểm, tự mình tấn công đột phá cửa ải. À! Như vậy sao? Mọi người nghe Dư Trung Tấn nói vậy thì không nén được nhìn về phía Giang Nguyên vừa được băng bó xong, trên mặt đều lộ vẻ khiếp sợ. Mặc dù sau khi Giang Nguyên một mình giết vào họ đều biết Giang Nguyên có vai trò không nhỏ trong chuyện này, nhưng không ngờ tất cả những công lao này đều do mình Giang Nguyên tạo nên. Lúc này sắc mặt Hồ Quang Dương thì xanh mét. Nếu sớm biết sẽ bị thằng nhãi này làm hỏng việc thì mình đã bất chấp mọi giá giết chết thằng nhãi này trước khi bắt đầu hành động này là được rồi. Có điều lúc này, Hồ Quang Dương hối hận cũng không kịp. Lão đột nhiên hét lên thất thanh, Chu Thế Dương đáng chết. Năm đó đáng lẽ tôi không nên kéo hắn lên. Một con heo thành sự thì ít bại sự có thừa. Được rồi. Hồ trưởng lão. Giờ ông có hối hận cũng không còn kịp rồi. Không thể không nói kế hoạch của các người rất chu toàn. Nhưng thất bại là thất bại. Lúc này sau khi Lưu Mộc Dương nhìn sâu về phía Giang Nguyên một cái liền nhìn về phía Hồ Quang Dương. Nói, bây giờ đầu hàng đi, hội đồng viện sẽ cho ông cơ hội được thẩm vấn công bằng. Ha ha. Được thẩm vấn, Hồ Quang Dương cười khẽ một tiếng, trên gương mặt nhợt nhạt nở nụ cười lạnh, nói, vốn tôi còn tưởng rằng có cơ hội để dành chút tiền đồ tốt cho con và cháu trai bất tài kia còn hơn để chúng cả đời bị coi thường, nhưng giờ đã không còn gì nữa, anh cho rằng tôi sẽ để các anh đưa tôi trở về để bị thẩm vấn sao? Sau khi dứt lời, Hồ Quang Dương khoát tay đâm mạnh đoạn đao trong tay vào ngực trái của mình, sau khi cười dữ tợn với mấy người thì ngửa đầu té xuống. Đám Từ Khải Liễu thấy Hồ Quang Dương một đao chấm dứt mình như vậy thì cũng khẽ thở ra một hơi, không ngờ lúc này Hồ Quang Dương lại thức thời như vậy. Hồ Quang Dương đã chết, chỉ còn lại mấy cao thủ cổ môn ở đây. Người đàn ông trung niên của cổ môn thấy Hồ Quang Dương vừa chết, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía mình thì liền nở một nụ cười, nhìn Từ Khải Liễu đột nhiên cung kính nói. Chúc mừng các vị đã thoát khỏi khốn cảnh. Tôi đại diện môn chủ cổ môn Lưu Phong thăm hỏi các vị, có điều xem ra môn chủ đại nhân chúng tôi lần này không thể nào đích thân đến gặp các vị rồi, thực sự rất đáng tiếc. Người đàn ông trung niên mỉm cười, sau khi nói xong, đột nhiên khóe miệng chảy ra một dòng máu đen. Nơi trú đóng tạm thời của cổ môn, mấy nhân vật cấp cao của cổ môn nhìn màn hình, mấy chiếc trực thăng ở mỏ Kinh Sơn đều nổ máy rồi nhanh chóng rời đi, trong mắt ai nấy đều lộ vẻ thất vọng. Xem ra, kế hoạch lần này không thành công. Một vị lão giả thở dài, nói, cơ hội lần này tốt như vậy mà vẫn bị mất, Thiên Y Viện quá may mắn. Đúng vậy, chẳng qua là không biết ba người Từ Khải Liễu có bị thương gì không. Đã đến nước này rồi, chỉ mong Từ Khải Liễu, Lưu Mộc Dương và Lưu Long Căng có thể hao tổn đi một hai người là tốt nhất. Một lão giả khác lúc này cũng hừ giọng nói, có lẽ Mộc Long không sao chứ. Cũng khó nói. Có điều. Đợi họ trở về Thiên Y Viện, có lẽ chúng ta sẽ nhận được tin. Lão giả đầu tiên bưng ly trà trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một miếng, sau đó thở dài nói, chỉ sợ lần này môn chủ sẽ vô cùng thất vọng. Lão giả thứ hai lúc này cũng nhẹ nhàng gật đầu một cái, cười nói có điều, cho dù như thế nào, ít nhất giờ Thiên Y Viện đã tổn thất hai thiên y sư, hơn nữa ít nhất có một hai y sư nhất phẩm chắc chắn có liên quan trong chuyện này. Tổn thất của Thiên Y Viện lần này chắc chắn là tổn thất nghiêm trọng nhất trong trăm năm gần đây, đối với chúng ta mà nói, cũng là chuyện rất tốt. Mấy người nghe lão giả này nói vậy thì cũng mỉm cười, đúng, mặc dù lần này bỏ lỡ một cơ hội khiến Thiên Y Viện tổn thất nghiêm trọng, nhưng cũng được coi là không thua lỗ. Tuy lần này Cổ Môn không có được quá nhiều lợi ích, nhưng bên địch đã tổn thương, đây chính là thu hoạch lớn của bên mình rồi. Lúc này Giang Nguyệt Minh ở Ma Đô xa xôi cũng nhận được tin tức, tuy tin tức không đủ tường tận, nhưng cũng biết lần này ông anh của mình có lẽ đã giành toàn thắng, có lẽ đã cứu được đám Từ Khải Liễu ra rồi. Tuy không biết chính xác rốt cuộc có cứu được hết ra không, nhưng ít nhất có thể cứu được một hai vị. Nếu không Thiên Y Viện sẽ không rút lui như vậy. Có điều, Giang Nguyệt Minh cũng chẳng hề vui mừng, sau khi gã vẫy tay cho thuộc hạ ra ngoài thì mới buồn bực thở dài. Ông anh mình sao thành thật quá vậy? Nếu ba người Từ Khải Liễu không trở về, với cái chức chủ tịch hội đồng xử lý nguy cơ này thì về sau 70-80% là có thể danh chánh ngôn thuận ngồi lên vị trí viện trưởng rồi. Hơn nữa cho dù là có thể quay về thì cũng kéo dài được thêm ngày nào thì kéo dài. Ngồi trên vị trí chủ tịch kia lâu thêm vài ngày, sau này lý lịch cũng sẽ rực rỡ hơn một chút. Giờ Giang Nguyệt Minh chỉ có thể hy vọng như đám Cổ Môn, mấy người Từ Khải Liễu có thể về ít đi một hai người. Vậy thì quyền phát ngôn trong Thiên Y Viện của ông anh mình sau này sẽ lớn hơn. Hơn nữa tỷ lệ chưa tới 30 tuổi có thể ngồi lên vị trí ủy viên thường vụ hội đồng Thiên Y Viện vạn lớn hơn nữa. Có điều, kết quả là thế nào thì chỉ cơ thể chờ tin tức xác thực đến từ Thiên Y Viện vào ngày mai. Từng chiếc trực thăng đáp xuống Thiên Y Viện, mặc dù có một lượng lớn cao thủ ngoại viện giới nghiêm nhưng tin tức viện trưởng được cứu vẫn lan truyền nhanh chóng. Đông đảo các thành viên luôn lo cho Thiên Y Viện nghe được tin này thì ai nấy đều vui mừng. Chu y sư phụ trách chính và chịu trách nhiệm ổn định nội bộ lúc này cũng thở phào. Trước khi viện trưởng chưa trở về, mặc dù ông đi khắp các phòng ban an ủi, trấn an, cảm thấy tuy chủ quản các phòng ban có vẻ vẫn ổn định trước áp lực. Nhưng trong lòng ông biết rõ, đây chỉ là bề ngoài, thật ra cả Thiên Y Viện ai nấy trong lòng đều thấp thỏm. Nếu không nhanh chóng ổn định được tình hình, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện lớn bất cứ lúc nào, giờ tuy đám viện trưởng vẫn chưa lộ diện. Nhưng chỉ cần xác thực họ đã trở lại thì trong lòng ai cũng bình ổn trở lại, cũng không cần phó chủ tịch hội đồng xử lý nguy cơ ông đây phải cực khổ nữa, có điều trong lòng ông cũng có chút mất mát. Cái vị trí đứng thứ hai trong Thiên Y Viện của ông chưa làm được hai ngày đã phải xuống đài, thật sự khiến người ta cảm thấy không quen lắm, có điều ông cũng chỉ nghĩ ngợi một chút vậy thôi. Bây giờ Chu Thế Dương bị bắt, Ninh Hán Dân cũng trọng thương hôn mê bất tỉnh, cho dù sau chuyện này Ninh Hán Dân thế nào, thì trong ủy viên thường vụ hội đồng viện cũng sẽ trống ít nhất một hai vị trí. Ông là y sư nhất phẩm thủ tịch thì vẫn tương đối có hy vọng có thể tiến thêm một bước. Chương 1082, sám hối ba ngày nhóm Từ Khải Liễu bị nhốt mấy ngày, rồi phải chiến đấu liên tục, hơn nữa còn không được ăn uống nên có thể nói là cực kỳ mệt mỏi. Lúc được Giang Nguyên dẫn ngoại viện đến cứu cũng đã miễn cưỡng chống đỡ. Sau khi về viện, ba người tắm rửa, ăn vài món thanh đạm xong thì mới chuẩn bị triệu tập những người trong hội đồng xử lý nguy cơ để gặp mặt, còn những người của hội đồng xử lý nguy cơ thì đã tinh thần hăng hái chờ sẵn trong phòng họp nhỏ. Mọi người đều biết, mặc dù ba vị thiên y sư tinh thần và cơ thể đều vô cùng mệt mỏi nhưng lúc này chắc chắn vẫn phải lộ mặt để yên lòng mọi người. Lúc này Giang Nguyên cũng vừa mới có một ca tiểu phẫu vùng chân, là chủ tịch hội đồng xử lý nguy cơ, dĩ nhiên không thể nào vắng mặt nên hắn cũng thản nhiên ngồi xe lăn rồi được đẩy vào phòng họp. Các thành viên của hội đồng xử lý nguy cơ thấy Giang Nguyên đi vào dĩ nhiên cũng vội vàng đứng dậy, bày tỏ sự tôn trọng. Tuy Giang Nguyên còn trẻ, nhưng địa vị và thân phận bày ra ở đó, bây giờ hắn vẫn là chủ tịch hội đồng xử lý nguy cơ. Tuy nhóm viện trưởng đã về, nhưng hội đồng xử lý nguy cơ vẫn chưa giải tán, hắn vẫn là cấp trên của mọi người. Hơn nữa mọi người đều biết, lần này Thiên Y Viện có thể vượt qua đại kiếp, viện trưởng bọn họ có thể trở về là có công rất lớn của Giang Nguyên. Cho dù là bề ngoài hay trong đáy lòng họ đều tôn trọng Giang Nguyên. Vốn Giang Nguyên ở vị trí chủ tịch thì phải ngồi ở vị trí chính giữa trên cùng nhất, có điều lát nữa nhóm viện trưởng cũng sẽ tới, cho nên Giang Nguyên bảo người đẩy xe đẩy hắn sang vị trí bên cạnh. Lần này chủ tịch Giang vất vả rồi. Mấy vị viện trưởng có thể bình an trở về có thể nói công đầu là của chủ tịch Giang, thương thế của chủ tịch Giang thế nào? Không nặng chứ? Sao không nghỉ ngơi nhiều một chút? Nhóm viện trưởng còn chưa tới, cấp trên này đã tới, hơn nữa còn bị thương không nhẹ, tất cả mọi người đều khách sáo hỏi thăm sức khỏe vài câu. Trước những lời thăm hỏi của mọi người, Giang Nguyên cười một tiếng, khoát tay nói, bị thương không nặng, không có gì đáng ngại. Vài ngày nữa là khỏe thôi, nghe Giang Nguyên trả lời vậy, mọi người thấy tuy sắc mặt Giang Nguyên vẫn còn hơi nhợt nhạt nhưng cũng khá có tinh thần, dĩ nhiên họ cũng thấy thả lỏng. Nếu cứu được nhóm viện trưởng về nhưng vị chủ tịch Giang này lại xảy ra chuyện thì cũng mất nhiều hơn được. Có điều Chu y sư ở bên lúc này lại cau mày nói, hành động lần này vẫn hơi lỗ mãng. Tuy đã cứu được mấy vị viện trưởng, nhưng cậu thân là người đứng đầu đương nhiệm của Thiên y viện, sao có thể lấy thân mình mạo hiểm? Lỡ như xảy ra vấn đề, Thiên y viện ta lại tổn hại nghiêm trọng. Nghe Chu y sư nói vậy tuy giống như đang khiển trách nhưng Giang Nguyên thì lại nghe được sự quan tâm trong những lời này, hắn lập tức liền cười nói, cảm ơn Chu y sư quan tâm, lúc đó cũng do gấp quá. Hơn nữa cũng chỉ có tôi có khả năng phá mấy cánh cửa đó cho nên mới hơi vội vàng, sau này sẽ chú ý hơn. Ừm, con trẻ, nếu như thận trọng hơn, tương lai chắc chắn là trụ cột của Thiên y viện ta. Chu y sư khá hài lòng về thái độ khiêm tốn của Giang Nguyên. Có điều, La lão y sư La Thiên Minh nhìn Chu y sư, hơi không vui, trong lòng thầm nghĩ, lão Chu đúng là cậy già lên mặt. Lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, mọi người quay đầu nhìn, quả nhiên liền thấy ba người viện trưởng đi vào. Mọi người thấy tuy sắc mặt của ba vị này hơi tiều tụy nhưng dường như cũng không bị tổn thương gì. Họ lập tức vui mừng đứng dậy hỏi thăm, chào viện trưởng, chào trưởng ban Lưu, trưởng ban Lưu, mời mọi người ngồi. Từ Khải Liễu vừa đi, vừa mỉm cười gật đầu chào mọi người. Có điều quy củ vẫn là quy củ, tất cả mọi người vẫn đợi sau khi ba người Từ Khải Liễu ngồi xuống thì mới ngồi xuống theo, nhưng nhìn bốn người ngồi trên đầu, mọi người vẫn chú ý tới vấn đề thứ tự. Mặc dù Giang Nguyên đã cố ý ngồi sang bên cạnh, nhường vị trí chính giữa cho mọi người, nhưng giờ tuy Từ Khải Liễu vẫn ngồi giữa, nhưng bà ngồi cạnh Giang Nguyên, còn Lưu Mộc Dương và Lưu Long Căng thì ngồi bên trái Từ Khải Liễu, chứ không phải ngồi hai bên Từ Khải Liễu. Nhìn thấy thứ tự ngồi này, trong lòng mọi người đều hơi sửng sốt. Tuy giờ chỗ ngồi không thể đại diện được điều gì, nhưng giờ có một vài thứ thì thể hiện rất rõ ràng. Chỗ ngồi bây giờ mặc dù Từ Khải Liễu vẫn ngồi vị trí chủ tọa, nhưng rõ ràng, Từ Khải Liễu ngồi như vậy coi như hoàn toàn tán đồng địa vị của Giang Nguyên bây giờ ngang hàng với bà, hoặc cùng lắm chỉ hơi thấp hơn. Nếu không, hẳn sẽ giống như thường ngày, Lưu Mộc Dương và Lưu Long Căng ngồi cạnh bà, còn Giang Nguyên thì ngồi ở chỗ trong góc nhất. Tuy ý nghĩa này không lớn lắm, nhưng đôi lúc cũng nói rõ một vài thứ. Có điều, ánh mắt của mọi người cũng chỉ thoáng dao động, nhưng chắc chắn sẽ không có ai nói hoặc bàn luận gì, dù sao trong tình hình hiện tại, cách ngồi như thế này rất bình thường. Bây giờ Giang Nguyên là chủ tịch hội đồng xử lý nguy cơ, về mặt danh nghĩa mà nói, hắn vẫn là lãnh đạo tối cao của Thiên y viện, cho dù viện trưởng Từ Khải Liễu đã trở về, trước khi hội đồng xử lý nguy cơ này chưa giải tán hoặc thay đổi. Hắn vẫn có đủ quyền lực và địa vị để ngồi ngang hàng với Từ Khải Liễu, dĩ nhiên, đây chẳng qua chỉ trên danh nghĩa. Trên thực tế không phải mọi người sẽ thật sự cho là như vậy. Chủ tịch Giang, tình hình như thế nào? Phẫu thuật tốt chứ? Sau khi ngồi xuống, câu đầu tiên của Từ Khải Liễu là thân thiết hỏi thăm Giang Nguyên ngồi bên cạnh, hơn nữa còn dùng cách gọi chức vụ như vậy chứ không trực tiếp gọi là Giang Nguyên như mọi ngày, đủ để mọi người thấy hiện tại nhóm viện trưởng đã tôn trọng Giang Nguyên giống như vị trí ngồi hiện tại. Cảm ơn viện trưởng quan tâm. Ca mổ đã hoàn thành, chắc 2-3 ngày là khỏi thôi. Lúc này Giang Nguyên cũng rất đúng mực, mỉm cười gật đầu. Ừ. Vậy thì tốt, Từ Khải Liễu cười một tiếng, sau đó mới nhìn về phía mọi người, nói, các thành viên của hội đồng xử lý nguy cơ. Viện ta gặp phải đại nạn, tôi cùng trưởng ban Lưu Mộc Dương và trưởng ban Lưu Long Căng đã bị ngoại địch vây ở bên ngoài. Mấy ngày nay đúng là đã cực khổ cho các vị, đặc biệt là chủ tịch Giang Nguyên vì cứu vãn đại nạn của Thiên y viện ta, đã có cống hiến cực lớn. Giờ, ba người chúng tôi muốn bày tỏ lòng cảm ơn vì sự vất vả của các vị. Dứt lời, ba người Từ Khải Liễu chậm rãi đứng dậy, hơi cúi người với mọi người, đối mặt với hành lễ của ba người, dĩ nhiên mọi người không thể nào thản nhiên ngồi nhận. Họ đều lập tức đứng dậy, cúi người đáp lễ, ngay cả Giang Nguyên, mặc dù không thể đứng dậy, nhưng cũng cúi người, bày tỏ không dám nhận. Chúng tôi đều là thành viên của viện, hơn nữa phần lớn đều là thành viên hội đồng viện, nếu viện gặp phải khó khăn, dĩ nhiên là không thể nào khoanh tay đứng nhìn, tất nhiên sẽ cố gắng làm hết chức trách để bảo vệ viện. Viện trưởng và trưởng ban Lưu khách sáo rồi, lễ cảm ơn nghiêm túc như vậy, hơn nữa còn bày tỏ cảm ơn với hội đồng xử lý nguy cơ. Dĩ nhiên mọi người không có tư cách trả lời, chỉ có chủ tịch Giang Nguyên mới có thể nói những lời này. Ba người Từ Khải Liễu nghe Giang Nguyên nói vậy chỉ mỉm cười gật đầu chứ không nói nhiều. Tư thái này là muốn mọi người thấy, không cần phải nói quá nhiều bày tỏ thái độ là được. Lúc này Từ Khải Liễu lại lên tiếng, nói, các vị thành viên hội đồng xử lý nguy cơ, tôi là viện trưởng Thiên y viện, còn cả trưởng ban giám sát Lưu Mộc Dương, trưởng ban tổng vụ Lưu Long Căng, nhưng lại bị phản nghịch lừa gạt và dẫn dụ, suýt chút nữa là chôn vùi tiền đồ của viện, suýt chút nữa để người khác cướp mất. Ba người chúng tôi phải chịu trách nhiệm chuyện này chứ không thể đùn đẩy trách nhiệm, cho nên, ba người chúng tôi sẽ chịu những trách nhiệm liên quan và muốn xin lỗi toàn viện. Sau khi dứt lời, ba người lại đứng lên, một lần nữa cúi người với mọi người. Nghe thấy vậy, mắt mọi người khẽ giật giật, vội vàng đứng dậy đáp lễ lần nữa, nhưng lần này không ai đáp lời. Cho dù lãnh đạo thất trách, xin lỗi toàn viện thì họ cũng không thể ngồi đó nhân được. Hành động xin lỗi như vậy, đối với ba vị lãnh đạo cao nhất của Thiên Y Viện mà nói quả thực cũng không có gì không ổn. Hơn nữa còn có suy nghĩ dám gánh vác trách nhiệm, rất phù hợp với tôn chỉ của Thiên Y Viện. Có điều từ trước đến giờ ít có lãnh đạo nào có thể thật sự làm như vậy thôi. Sau khi xin lỗi xong, Từ Khải Liễu quay đầu sang nhìn Lưu Mộc Dương và Lưu Long Căng ở bên, tiếp tục nói, dựa vào sai lầm nghiêm trọng mà ba người chúng tôi phạm phải, vốn nên xử trí nghiêm khắc, nhưng hiện tại Thiên Y Viện ta đang bị tổn thương nặng nề. Có mấy vị ủy viên thường vụ và ủy viên hội đồng viện đang xảy ra vấn đề nghiêm trọng, rất nhiều công việc trong viện cần chúng tôi tham gia xử lý, cho nên ba người chúng tôi quyết định tự sám hối ba ngày. Nói tới đây, bà tiếp tục nói trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trong ba ngày này, tất cả những công việc của viện vẫn phải nhờ Chủ tịch Giang Nguyên cùng với chư vị ngồi đây toàn quyền xử lý. Nghe thấy những lời này, sắc mặt của chư vị ngồi đây đều hơi thay đổi. Lúc này Chu Y Sư cũng không kiêng kỵ gì, trực tiếp cất giọng nói, viện trưởng, ba vị cũng là bị đám Chu Thế Dương lừa gạt, trách nhiệm không quá lớn. Hơn nữa mặc dù mấy ngày này bị ngoại địch vây bên ngoài, vô cùng mệt mỏi nhưng nghỉ ngơi một ngày thì được. Sao có thể ba ngày? Hiện tại viện ta có rất nhiều việc cần các ngài xử lý. Vẫn mong ba vị suy nghĩ lại. Đúng vậy, đúng vậy. Viện trưởng, chuyện này không liên quan lắm đến ngài cùng trưởng ban Lưu và trưởng ban Liêu, sao có thể sám hối như vậy? Ba người các vị nghỉ ngơi một ngày rồi bắt đầu chủ trì công việc như thường ngày đi ạ. Mọi người lần lượt lên tiếng, lúc này dĩ nhiên Giang Nguyên cũng không ngoại lệ, hai ngày qua, chỉ xử lý mấy việc quan trọng hắn đã bận đến mức choáng váng đầu óc, giờ vất vả lắm mới cứu được ba vị này ra. Lại còn bắt mình phải quản toàn viện ba ngày, đến lúc đó sẽ có đủ các chuyện phiền phức. Hắn không muốn phải hao tâm tổn sức như vậy, hắn không muốn mình phải chống đỡ những chuyện này đâu. Hắn lập tức cười khổ lên tiếng, viện trưởng, Chu Y Sư bọn họ nói rất đúng. Ngài và trưởng ban Lưu nghỉ ngơi một ngày là được, hội đồng xử lý nguy cơ chúng tôi cũng do bất đắc dĩ mới phải thành lập. Hơn nữa tôi tuổi tác còn kinh nghiệm chưa đủ. Xin viện trưởng mau chóng trở lại chủ trì đại cuộc đi ạ. Từ Khải Liễu, Lưu Mộc Dương nghe Giang Nguyên nói vậy thì nhìn nhau một cái, sau đó cả cười nói, Giang Nguyên, Chu Y Sư, là Y Sư, mọi người không cần nói nhiều. Chúng tôi đã quyết định như vậy, hơn nữa mấy ngày nay hội đồng xử lý nguy cơ cách vị xử lý mọi việc rất tốt. Chúng tôi tin vào năng lực của Chủ tịch Giang Nguyên và các vị. Cứ như vậy đi, xin chư vị tiếp tục vất vả mấy ngày, đợi ba ngày sau. Bọn tôi sẽ tổ chức cuộc họp hội đồng viện. Chương 1083, than thở của sư phụ, thượng, sau khi Từ Khải Liễu nói mấy câu như vậy thì nở nụ cười ấy nấy với mọi người rồi cùng hai vị thiên y sư kia đứng dậy chậm rãi đi ra khỏi phòng họp, chỉ để lại đám người của hội đồng xử lý nguy cơ ngồi lại trố mắt nhìn nhau. Giang Nguyên nhìn bóng lưng của ba vị thiên y sư chân mày hơi cau một cái, sau đó liền lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, nhìn về phía mọi người cũng mang vẻ mặt nghi hoặc như mình, nói, được rồi. Nếu viện trưởng đã nói như vậy thì xem ra chúng ta vẫn phải tiếp tục cực khổ thêm một chút, giải quyết tốt những công việc có liên quan đi. Nói tới đây, Giang Nguyên dừng một chút, thoáng hơi trầm ngâm, sau đó tiếp tục nói, còn về việc xử lý Chu Thế Dương và Ninh Hán Dân, chúng ta tạm thời từ từ đã, dẫu sau việc này cũng nên để viện trưởng quyết định xử trí. Nhưng hai vị ủy viên hội đồng viện khác thì chúng ta có thể tiếp tục tiến hành tra hỏi, tranh thủ trong ba ngày này. Xử lý cho xong chuyện này và xác định xem rốt cuộc còn có ai tham gia vào chuyện này không. Sau khi điều tra rõ ràng thì đến lúc đó sẽ giao lại cho viện trưởng để hội đồng viện xử lý. Mọi người nghe Giang Nguyên nói vậy thì cũng lần lượt gật đầu khen phải. Dẫu sao Giang Nguyên tuy mới chỉ làm chức chủ tịch hội đồng xử lý nguy cơ 2-3 ngày, nhưng những gì hắn làm mấy ngày nay đều khiến người ta vô cùng kính phục. Hơn nữa Giang Nguyên an bài sự vụ mấy ngày nay cũng rất chu đáo. Cộng thêm không ít người đang suy nghĩ đến chuyện ba người Từ Khải Liễu đột nhiên sám hối ba ngày nên cũng chẳng lòng dạ đâu nói những vấn đề, khác nên dĩ nhiên cũng không có ý kiến. Thấy tất cả mọi người đồng ý, Giang Nguyên liền gật đầu, nhìn về phía Chu Ý Sư nói, Chu lão, nếu hiện tại viện trưởng vẫn tạm thời không nhúng tay vào chuyện trong viện, vậy thì xử lý những chuyện liên quan, vẫn làm phiền ông cùng với các vị y sư tiếp tục phụ trách một chút. Được, nếu vị trí phó chủ tịch này còn có thể ngồi nửa mấy ngày, dĩ nhiên Chu y sư không phản đối, cảm giác gần như nắm hết mọi quyền hành trong viện khiến ông cảm thấy rất hưởng thụ. Đó là còn chưa nói có thể làm chức phó chủ tịch này thêm mấy ngày thì sẽ càng có thể xây dựng được nhiều uy tín trong viện hơn. Vậy tiếp theo, sư phụ Vân cần phối hợp với ban giám sát và các ủy viên, tiếp tục tiến hành điều tra và kết thúc chuyện lần này. Con cũng sẽ cùng mọi người tiến hành tra hỏi và xử lý. Được, chắc chắn ta sẽ cố gắng hết sức. La lão y sư La Thiên Minh thấy đệ tử mình mặt mũi uy nghiêm ra lệnh đâu vào đấy thì trong lòng đầy trấn an. Dĩ nhiên lập tức đáp lời. Giang Nguyên thấy La lão y sư La Thiên Minh cũng gật đầu thì quét mắt nhìn mọi người một cái, nói, mọi người đều nghe rõ rồi chứ, ba ngày tiếp theo vẫn mong các vị ai giữ vị trí nấy, có vấn đề gì không? Thấy Giang Nguyên quét mắt sang, mọi người vội vàng lắc đầu, bày tỏ không có vấn đề. Tốt lắm. Giải tán, cuộc họp kết thúc, mọi người liền top 3 top 5 tản đi. Hồ Giang của ban giám sát lúc này bước nhanh tới. Đẩy xe lăn của Giang Nguyên chậm rãi đi ra ngoài, còn La lão y sư La Thiên Minh, Dư Trung Tấn của ngoại viện cùng với mấy thành viên ban giám sát khác lúc này đều ở bên cạnh Giang Nguyên, cùng đi ra ngoài. Họ phụ trách công việc tiếp tục điều tra và tra hỏi, hơn nữa đều tiến hành dưới sự chỉ huy của Giang Nguyên. Lúc này mặc dù đã kết thúc cuộc họp nhưng họ vẫn phải ở bên cạnh Giang Nguyên, đợi Giang Nguyên ra lệnh tiếp theo. Chủ nhiệm Dư, lần này xảy ra chuyện lớn như vậy, xung quanh khu vực Kim Lăng hẳn sẽ còn tàn dư cổ môn, xin ông hãy tiếp tục tiến hành quét sạch bên ngoài. Ngoài ra hãy sắp xếp thỏa đáng cho hai vị đại vu sư Poragu, nếu họ còn muốn tiếp tục ở lại Trung Quốc du ngoạn tham quan thì tùy họ. Ngón tay Giang Nguyên nhẹ nhàng gõ gõ tay vịn xe lăn, lãnh đạm nói. Vâng, chủ tịch. Giờ tôi lập tức đi đốc thúc công tác lục soát liên quan. Hơn nữa sẽ sắp xếp cho hai vị đại vu sư. Lúc này Dư Trung Tấn đã hoàn toàn kính trọng Giang Nguyên như thần minh, trong tình hình hôm nay mà vẫn có thể tiến vào trong, cứu ba vị thiên y sư ra, nếu không có Giang Nguyên, chỉ e ba vị thiên y sư khó lòng thoát khỏi tay địch, còn thủ lĩnh ngoại viện như ông cũng khó tránh phải tự trách mình. Vâng. Đi đi. Vất vả rồi. Giang Nguyên gật đầu nói, Dư Trung Tấn rời đi, Giang Nguyên lại nói, Hồ Giang, giờ các anh về ban xem thử tình hình hiện tại. Đồng thời chuẩn bị công tác tra hỏi Hồ y sư và Dương y sư, chúng ta phải làm xong báo cáo hoàn chỉnh trong vòng 2-3 ngày này. Vâng. Chủ tịch, nghe Giang Nguyên ra lệnh, đám Hồ Giang cung kính gật đầu, sau đó liền sải bước rời đi, đi hoàn thành công tác liên quan. Còn La lão y sư La Thiên Minh lúc này chậm rãi đi tới sau lưng Giang Nguyên, đưa tay đẩy xe lăn của Giang Nguyên, từ từ đi về phía trước. Sư phụ. Tình hình Ninh Hán dân bây giờ như thế nào? Ngón trỏ của Giang Nguyên nhẹ nhàng gõ lên tay xe lăn, chậm rãi nói. Sư phụ cũng vừa mới nhận được tin tức, đã làm phẫu thuật, có điều vi mất máu quá nhiều, nội tạng tổn thương, vẫn đang hôn mê sâu, ít nhất phải 3 ngày trở lên mới có thể tỉnh lại, có điều tình hình sau này vẫn còn khó nói. Nói với Ninh Hán Dân, La Thiên Minh cũng đầy cảm thán, quan hệ của ông và Ninh Hán Dân cũng khá tốt. Thậm chí ban đầu Giang Nguyên có thể vào được Thiên Y Viện là cũng nhờ Ninh Hán Dân ký tên phê chuẩn. Nhưng ông không ngờ Ninh Hán Dân lại đi sai đường đến mức này. Giang Nguyên nhẹ nhàng thở dài, nói, chuyện Long Sơn năm đó, ông ấy cũng không phải thật sự muốn tham gia, còn lần này mặc dù có tham gia nhưng vào cửa ải cuối cùng, nhờ ông ấy ra tay chặn phe địch mới có thể bảo vệ tính mạng của nhóm viện trưởng. Cho nên, lần này chuyện xử lý ông ấy thật sự hơi khó nói. Nghe Giang Nguyên nói vậy, La lão y sư La Thiên Minh im lặng một chút, chậm rãi nói, có điều. Cho dù ông ấy không bị xử phạt quá nặng thì vị trí ủy viên thường vụ hội đồng viện cũng sẽ không thể nào ngồi nữa. La lão y sư La Thiên Minh hơi chần chừ một chút, nói tiếp, hơn nữa. Cộng thêm Chu Thế Dương, còn thiếu hai ủy viên thường vụ. Giang Nguyên nghe La lão y sư La Thiên Minh nói vậy thì ngón tay luôn gõ lên tay vịn liền ngừng lại, sau khi nháy mắt một cái, chậm rãi nói, sư phụ, người muốn sao? La lão y sư La Thiên Minh nghe Giang Nguyên nói vậy liền cười ha ha. Khẽ đưa tay sờ đầu Giang Nguyên một cái, cười nói, sư phụ đã từ bỏ hy vọng với cái vị trí này từ rất lâu rồi. Sao còn muốn gì? Ồ, Giang Nguyên khẽ cau mày một cái, sau đó nói, vậy ý của sư phụ là. La lão y sư vừa đi, vừa chậm rãi cười, thở dài nói, con biết không? Một năm trước sư phụ còn đang nghĩ, đệ tử của sư phụ, chưa tới 10 hoặc 20 năm nữa có lẽ sẽ có hy vọng ngồi vào cái vị trí mà cả đời sư phụ cũng không có hy vọng ngồi vào kia. Nhưng bây giờ, sư phụ không ngờ lại nhanh đến như vậy, mới một năm, đệ tử này của sư phụ đã có đủ hy vọng rồi. Chương 1084, môn chủ tức giận Giang Nguyên nghe thấy La Lão Y Sư La Thiên Minh nói mấy câu vu vơ như vậy, ánh mắt hơi lóe lên hai cái, sau đó cười thất thanh, nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Sư phụ, điều này sao có thể chứ? Con mới 27 tuổi, cho dù ăn Tết xong thì cũng mới 28 tuổi. Giang Nguyên lắc đầu cười nói, hơn nữa con ngồi lên vị trí ủy viên hội đồng viện này chưa đến nửa năm, lần này không thể tới lượt con. Ha ha! Không tới lượt. Chắc chắn sẽ tới lượt, La Lão Y Sư La Thiên Minh mỉm cười nói, nếu không phải có chút hy vọng, sao sư phụ và Vu Phượng Minh và Lưu Thiên Phúc lại cật lực đẩy con lên ngồi vị trí chủ tịch hội đồng xử lý nguy cơ chứ? Ồ, Giang Nguyên nghe La Lão Y Sư La Thiên Minh nói vậy thì chân mày khẽ nhướng lên nhưng không nói gì. Hắn biết sư phụ sẽ giải thích cho hắn, lúc này hai người đã ra khỏi phạm vi hội đồng viện, bắt đầu đi về phía ban giám sát. Xung quanh đã có không ít thành viên nội viện đi ngang qua, họ thấy La Lão Y Sư La Thiên Minh đẩy Giang Nguyên đi tới, giữa chân mày hai người đều có ý cười thoải mái thì các thành viên nội viện này dường như cũng thoải mái hơn. Tuy họ nghe nói nhóm viện trưởng đã bình an trở về, nhưng viện trưởng bọn họ vẫn chưa chính thức lộ mặt, trong lòng mọi người vẫn hơi thấp thỏm. Dẫu sao trong viện xảy ra chuyện lớn như vậy, thậm chí hình như ngay cả Thiên Y Sư cũng xảy ra vấn đề. Bây giờ trên danh nghĩa ủy viên Giang Nguyên vẫn là người lãnh đạo cao nhất của Thiên Y Viện, hắn và La Lão Y Sư La Thiên Minh trên mặt nở nụ cười thoải mái thì dĩ nhiên trong lòng mọi người cũng buông lỏng hơn. Mấy ngày nay chân mày hai người này đều nhíu chặt, giờ đã thoải mái như vậy thì mọi người còn gì phải lo lắng nữa. Chào Chủ tịch Giang, chào La Lão Y Sư, chào Chủ tịch Giang, chào La Lão Y Sư. La Lão Y Sư La Thiên Minh mỉm cười gật đầu đáp lễ các thành viên chào hỏi, đợi sau khi mọi người rời đi, lúc này mới tiếp tục nói, từ lúc một mình con đơn độc vạch trần âm mưu của đám Chu Thế Dương, lấy lại quyền khống chế Thiên Y Viện trong tay đám phản nghịch, hơn nữa còn cứu được sư phụ cùng Vu Phượng Minh, Lưu Thiên Phúc, cộng thêm thân phận chủ tề thế đỉnh của con, thật ra chắc chắn con có thể nhận được đủ lợi ích từ chuyện này rồi. Chẳng qua tình hình lúc đó vẫn chưa rõ, sau khi sư phụ phân tích tình hình một chút, cảm thấy con là người thích hợp với vị trí chủ tịch hội đồng xử lý nguy cơ này nhất trong mọi người, cộng thêm con đã lập được bao nhiêu công lao, cũng có lý do cho nên sư phụ mới quyết định đặt cược thể diện, đẩy con lên vị trí này. Chỉ cần con giữ vị trí chủ tịch hội đồng xử lý nguy cơ lần này, như vậy cho dù lần này con không thể lên được vị trí ủy viên thường vụ thì những lý lịch này cũng để con rút ngắn ít nhất một nửa thời gian để ngồi lên vị trí này. Vốn lúc ấy Chu Hạo Bình là người có tư cách ngồi vào vị trí này nhất. Nhưng ông ta cũng đã từng bị Chu Thế Dương lừa gạt, không có được phản ứng chính xác là kịp thời, đây là thời cơ cực tốt cho con. Còn Vu Phượng Minh và Lưu Thiên Phúc vốn có quan hệ rất tốt với con, mà con còn cứu họ ra, cho nên sau khi sư phụ lên tiếng đẩy con lên chức này, hai người cũng lập tức bày tỏ ủng hộ con. Nói tới đây, La Lão Y Sư La Thiên Minh hơi tư đắc, nói, đợi con thật sự trở thành chủ tịch hội đồng xử lý nguy cơ này, lúc ấy sư phụ phát hiện, có ba người chúng ta ủng hộ. Hơn nữa ban giám sát cũng kiên định đứng về phía con, cho dù như thế nào con cũng có đầy đủ tư cách. Nếu lỡ như viện trưởng bọn họ thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, với năng lực và vị trí của con, còn có chúng ta ủng hộ, cho dù hội đồng xử lý nguy cơ bị giải tán, nhưng vị trí ủy viên thường vụ của con là chắc chắn 100%. Hơn nữa sư phụ cũng tin con có năng lực đảm bảo truyền thừa của Thiên Y Viện ta sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Bây giờ viện trưởng bọn họ đã thuận lợi trở về. Đối với Thiên Y Viện mà nói đây là chuyện hết sức may mắn. Đối với con cũng không phải là chuyện gì quá tốt. Có điều, lần này vì cứu nhóm viện trưởng, con lại lập được nhiều công lớn, công thêm con đã đảm nhiệm vị trí chủ tịch hội đồng xử lý nguy cơ trong lúc nguy cấp, ngăn cơn sóng dữ. Viện trưởng bọn họ càng không thể không cân nhắc chuyện thưởng cho con như thế nào. Nói tới đây, ý cười trên khóe miệng La Lão Y Sư La Thiên Minh càng đậm hơn. Sư phụ nghĩ có lẽ giờ Chu Hạo Bình cũng hiểu rõ những điều này, chắc giờ cảm xúc của ông ta không tốt lắm đâu. Ồ, Giang Nguyên chớp chớp mắt, đột nhiên cười nói, sư phụ nói vì sao viện trưởng đột nhiên muốn tự sám hối ba ngày. Đúng. Con cũng không ngốc lắm nhỉ, La Lão Y Sư La Thiên Minh cười ha hả nói, cái vị trí chủ tịch hội đồng xử lý nguy cơ này của con tuy lập được công lao không nhỏ nhưng tính ra thì cũng mới làm được hai ngày thôi. Hai ngày kể ra thì cũng không thật sự chứng tỏ được điều gì. Cho nên, viện trưởng bọn họ mới cố ý cho con thêm 3 ngày. Lông mày Giang Nguyên giật giật nói, La Thiên Minh hài lòng gật đầu nói, không sai, ý của họ là chỉ cần trong 3 ngày này con có thể hoàn toàn ổn định tình hình Thiên Y Viện, hơn nữa xử lý và báo cáo hoàn chỉnh chuyện phản nghịch lần này, vậy thì lý lịch chủ tịch hội đồng xử lý nguy cơ của con này mới thật sự hoàn thiện. Giang Nguyên nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó liền nhàn nhạt cười, nói, xem ra, những thứ con bất đắc dĩ phải bỏ ra, giờ thật sự nhận được không ít hồi báo nhỉ. Ha ha, dĩ nhiên rồi, cứu cả viện thoát khỏi nguy nan, đảm bảo sự hoàn mỹ của Thiên Y Viện ta. Hồi báo cho công lao này dĩ nhiên không nhỏ, ha ha, sư phụ, vậy người cảm thấy lần này con thật sự có thể ngồi lên vị trí ủy viên thường vụ? Dĩ nhiên, đầu tiên ta chỉ chắc chắn 50%, nhưng sau khi nghe viện trưởng nói vậy, giờ ít nhất ta chắc chắn 70%, được rồi. 70% thì 70%, có điều kể ra, con thật sự không muốn làm. Giờ con đã có một bộ lạc vu sư, hơn nữa với tình hình em trai con ở Tuyệt Y Đường, chỉ e rất có thể cũng không thiếu phần của con. Ôi cha, thằng nhóc con đúng là được lợi còn giả vờ. Sư phụ này vì con ngay cả thể diện cũng chẳng cần, con còn muốn từ chối. Thiên Y Viện chúng ta mấy thứ lẻ tẻ khác bên ngoài sao có thể so sánh được, Tuyệt Y Đường kia dù thật sự có một phần của con, nhưng nền tảng của họ có bằng chúng ta không? La lão y sư La Thiên Minh càng nói càng tức, gõ mạnh lên đầu Giang Nguyên, nói, còn nữa, thằng nhóc con, lần này nếu thật sự lên được ủy viên thường vụ, thêm vài năm nữa, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, đợi viện trưởng lui xuống rồi, đến lúc đó vị trí viện trưởng này còn không đến tay hay sao? Nếu con bỏ lỡ lần này, sau này muốn làm viện trưởng, ít nhất cũng phải đợi sau khi con 60 tuổi. Giang Nguyên nghe La lão y sư La Thiên Minh lầm bầm chỉ đành gật đầu liên tục, nói, sư phụ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sư phụ, con biết lỗi rồi, ngươi đừng gõ đầu con nữa mà. Trong Thiên Y Viện lúc này đang vui vẻ, còn các lão đại cổ môn lúc này cảm xúc hơi kỳ lạ. Môn chủ Lưu Phong ngồi trước bàn, sau khi nghe thuộc hạ báo cáo xong, sắc mặt hơi phiền muộn, lãnh đạm nói, mấy ngày trước tôi đã đích thân đi gặp mặt Giang Nguyên, định nhân cơ hội tạo chút ấn tượng với hắn, kết quả giờ đã bị hắn tát một tát. Chuyện này mọi người làm vậy đúng là không phải. Lời của Lưu Phong nghe thì lãnh đạm, nhưng mấy lão giả đối diện nghe thấy cả người đều run lên, run giọng trả lời, môn chủ thứ tội, bọn thuộc hạ làm việc không tốt, xin môn chủ xử phạt. Hừ. Thứ tội, các người thả cho đám Từ Khải Liễu chạy cũng không nói làm gì. Như vậy cho dù Thiên Y Viện không có mấy người Từ Khải Liễu, mấy lão già còn lại rồi cả viện trưởng lão bọn họ không phải dễ đối phó như vậy đâu. Nói tới đây, Lưu Phong lạnh giọng cười nói, nếu để mấy lão kia và đám viện trưởng lão nhúng tay giữ quyền, vậy thì càng phiền phức. Mấy lão già bất tử cố chấp kia nếu để họ chấp chưởng Thiên Y Viện, vậy thì không có chuyện cũng kiếm chuyện tìm cổ môn chúng ta gây phiền phức, lấy danh nghĩa báo thù, dẫn dắt Thiên Y Viện bọn họ đi khắp nơi gây phiền phức cho chúng ta. Giờ là thời đại nào rồi? Đâu phải 100-200 năm trước, đâu phải thời đại đánh cho ta sống ngươi chết, giờ là thời đại tiến bộ, là thời đại toàn lực phát triển. Ai còn có tâm tư cả ngày cùng đánh nhau sống mái với họ chứ? Có được lợi ích gì không? Còn chẳng bằng dốc sức vào việc phát triển, phát huy cổ môn chúng ta, đưa cổ môn trải khắp toàn cầu. Nghe Lưu Phong nói vậy, cơ thể đang hơi rung lên của mấy lão giả bên cạnh thoáng vững vàng hơn. Họ len lén ngẩng đầu nhìn vị môn chủ đại nhân đối diện, nói, vậy ý của môn chủ đại nhân ngài là? Ý của tôi? Các người làm hỏng mất cơ hội của tôi rồi. Vốn có thể yên lành dụ Giang Nguyên kia về, giờ kết quả hay rồi. Thiên Y Viện đó Chu Thế Dương không thể nắm trong tay, Giang Nguyên cũng không thể chạy đến chỗ của tôi. Nói tới đây, Lưu Phong tức giận trợn mắt nhìn lão giả này nói, ông nói đi, ông thả chạy một nhân tài như vậy, ông nói tôi có phiền lòng không? Bị Lưu Phong trừng mắt, lão giả vội vàng nói, là thuộc hạ vô năng, thuộc hạ biết tội. Hừ. Lưu Phong khẽ hừ một tiếng, thấy môn chủ không bực tức quá nữa. Lão giả này vội vàng nói tiếp, môn chủ, nếu ngài thích thằng nhãi đó như vậy, vậy thì Sơn Trường đại nhân của chúng ta không phải có quan hệ khá tốt với tên nhãi đó sao? Hơn nữa tôi nghe nói hai tình nhân của thằng nhãi đó giờ đang bái làm môn hạ của Sơn Trường đại nhân. Giờ mời đại nhân ra tay, thằng nhãi đó không phải sẽ bắt được về tay sao? Lão giả này vừa nói xong liền len lén đắc ý ngẩng đầu nhìn sắc mặt môn chủ mình đưa ra chủ ý này có lẽ sẽ khiến môn chủ hết giận. Có điều Ông vừa mới ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của môn chủ. Trong lòng ông không khỏi rung lên, ông còn chưa nghĩ thông đã xảy ra chuyện gì thì đã nghe môn chủ mình phẫn nộ quát lên, tên ngu này, cút ra ngoài cho ông đây. Chẳng lẽ còn muốn ông đây đá như đá banh à? Cút, chương 1085, lo lắng của mọi người sư phụ. Từ Thanh Linh trước nay vốn bình tĩnh, lúc này trên mặt đầy vẻ lo lắng, đẩy cửa bước vào trong sân, nhanh chóng đi vào. Nhìn sơn trường đại nhân Tôn Diệu Nguyệt đang nhàn nhã thưởng thức trà liền trầm giọng nói, sư phụ, con nghe nói chúng ta có hành động gì lớn với Thiên Y Viện. Chân mành Tôn Diệu Nguyệt khẽ nhướng lên, sau đó chậm rãi để cái ly trong tay xuống, không nhanh không chậm quay đầu nhìn về phía Từ Thanh Linh. Cô thấy tia lo lắng hiếm thấy của Từ Thanh Linh không khỏi cười ha hả, nói, đúng vậy. Đúng là bên Lưu Phong có hành động, có điều, con lo lắng vậy làm gì? Từ Thanh Linh nghe Tôn Diệu Nguyệt xác nhận, sắc mặt hơi đổi. Căng thẳng nói, vậy Giang Nguyên thì sao? Giang Nguyên, Tôn Diệu Nguyệt nở nụ cười thâm ý nhìn đệ tử trước mặt mình, cười hi hi nói, làm sao ta biết giờ hắn như thế nào? Sư phụ, Từ Thanh Linh thấy sư phụ bất lương nhà mình lại nở nụ cười trêu ghẹo mình thì sắc mặt không khỏi lạnh đi, không vui nói, con nghe nói Thiên Y Viện xảy ra vấn đề lớn. Mấy Thiên Y Sư đều bị người của chúng ta bao vây. Còn Chu Thế Dương ở lại giữ Thiên Y Viện thì phản bội khống chế Thiên Y Viện. Cổ môn chúng ta cũng nhúng tay vào đó. Vậy Giang Nguyên có gặp nguy hiểm không? Nguy hiểm? Đương nhiên là có rồi. Tôn Diệu Nguyệt thấy đệ tử mình trước giờ tính tình lãnh đạm lại đột nhiên sốt ruột như vậy thì nụ cười càng đậm hơn, nói, Chu Thế Dương kia trước giờ luôn coi Giang Nguyên như cái đinh trong mắt gai trong thịt. Lúc đó ta nghe nói hắn vừa nắm quyền đã ra lệnh cho ngoại viện Thiên Y Viện bắt Giang Nguyên rồi, Từ Thanh Linh nghe thấy lời này sắc mặt lại một lần nữa biến đổi. Trong lòng cô căng thẳng đang định tiếp tục truy hỏi thì thấy trong mắt sư phụ mình không nén nổi ý cười. Cô đột nhiên sửng sốt một chút, cô cũng biết, sư phụ mình cũng tương đối quan tâm Giang Nguyên. Nếu Giang Nguyên thật sự có chuyện chắc chắn sẽ không thể bình tĩnh thế này, hơn nữa nụ cười kỳ quái quen thuộc trong mắt cô dường như tình hình không phải vậy. Nghĩ tới đây, sắc mặt Từ Thanh Linh dần thả lỏng, dường như không còn sốt ruột nữa, cô chậm rãi ngồi đối diện Tôn Diệu Nguyệt, sau đó nâng bình trà lên. Tự rót cho mình một ly trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sau đó mới nở nụ cười nhẹ nhõm, nhìn về phía sư phụ mình, nói, sư phụ, xem ra tin tức của người thật sự hơi lạc hậu rồi. Tôn Diệu Nguyệt thấy đệ tử mình trong nháy mắt đầu óc đã tỉnh táo trở lại thì dường như không còn thấy thú vị nữa đưa ly trà lên uống một hơi hết sạch, sau đó hừ một tiếng nói, chẳng thú vị gì cả, chẳng thú vị gì cả. Mỗi lần trêu con chơi, cùng lắm chỉ chơi được một lúc, chả chơi tới bến gì cả. Nếu đã không chơi tới bến, vậy thì người nói đi, tình hình Thiên Y Viện bây giờ như thế nào? Xem ra lần này môn chủ đại nhân của chúng ta lại chơi lớn rồi à? Từ Thanh Linh nhấp một ngụm nước trà trong ly, cảm thấy hương trà đi thẳng lên não, khiến suy nghĩ của cô trong nháy mắt trở nên tỉnh táo hơn, cô không nhịn được lại cười nói, sư phụ, nghe nói trà này người lấy được từ chỗ Giang Nguyên, đúng là không tệ. Lúc này bên Tuyên Tử Nguyệt cuối cùng cũng nhận được điện thoại Giang Nguyên gọi tới, sau khi xác nhận được Giang Nguyên bình an. Có thể trở về Thiên Y Viện rồi cả nhà bắt đầu mừng rỡ thu dọn hành lý, chuẩn bị trở về Thiên Y Viện. Lúc này Giang Nguyệt Minh cũng đang hỏi thăm Giang Nguyên tình hình cụ thể. Anh! Bây giờ sắp Tết rồi, tình hình bên anh rốt cuộc thế nào rồi? Giang Nguyệt Minh cũng không hiểu lắm tình hình Thiên Y Viện hiện tại. Mặc dù trong Thiên Y Viện đã truyền tin ra, nhưng dù thế nào thì hỏi anh ruột mình vẫn chắc chắn hơn. Không sao, trên căn bản mấy ngày nữa là có thể xử lý hết mấy chuyện này. Hơn nữa cũng có thể chính thức có câu trả lời với bên cậu. Giang Nguyên nhàn nhạt cười nói, tất cả lớp bụi đều đã được phủ xuống, vậy thì dĩ nhiên không cần phải lo lắng nữa. Giang Nguyệt Minh nghe Giang Nguyên trả lời bình tĩnh như vậy thì thở phào nhẹ nhõm, rồi lại vui mừng nói, anh, lần này Thiên Y Viện có thể vượt qua được cửa ải khó khăn nghe nói công của anh lớn nhất, lần này Chu Thế Dương rất đài rồi, cái vị trí ủy viên thường vụ của Hội đồng Thiên Y Viện lần này anh có hy vọng không? Ồ, cái này mà cậu cũng biết sao, đầu bên kia Giang Nguyên nở nụ cười khổ, nói, xem ra bên cậu có không ít người nằm vùng ở chỗ chúng tôi nhỉ. Khụ, khụ. Anh, xem anh nói kìa, ba và tổ sư gia của chúng ta ít nhiều gì cũng xuất thân từ Thiên Y Viện, sao chút tin tức này mà bọn em lại không thể điều tra được chứ? Giang Nguyệt Minh cười khang nói, hơn nửa lần này, Chu Thế Dương động thủ với anh cũng là nhờ bạn của bên em khó khăn lắm mới truyền tin ra được đấy. Được rồi, anh cũng chẳng so đo với mọi người mấy chuyện này. dù sao cứ yên tâm đi. Vài ngày nữa mọi chuyện sẽ rõ thôi. Giang Nguyệt Minh thấy Giang Nguyên không muốn nói nhiều nhưng cũng không nói rõ là không được thì trong lòng cũng biết được giới hạn nên cũng không nói nhiều, chẳng qua cậu chàng chỉ đè nén hưng phấn trong lòng, cúp máy. Có điều, sau khi cúp máy xong cậu ta liền gọi điện cho Giang Văn Ba. Ba, xem tình hình, lần này Thiên Y Viện có biến rồi, thực sự vì chuyện năm đó, Thiên Y Viện đã tra đến Ninh Hán Dân và Hồ Quang Dương, cho nên ba người này đã liên thủ gây ra chuyện lần này. Có điều giờ anh đã bắt được hết bọn họ, hơn nữa xem tình hình này, e là anh hai sẽ có được lợi ích không nhỏ từ chuyện lần này. Rất có thể sẽ được thăng lên ủy viên thường vụ hội đồng viện. Giang Văn Ba nghe Giang Nguyệt Minh nói vậy thì mặt đầy xúc động, chậm rãi cười nói, đúng vậy. Lần này đúng là công lao của anh con không ai bằng, hơn nữa nó còn được làm chủ tịch hội đồng xử lý nguy cơ, vậy nên trong lần này thật sự rất có thể sẽ được ngồi lên vị trí ủy viên thường vụ hội đồng viện. Xem ra lần này chúng ta có thể yên tâm ăn Tết rồi. Chương 1086, lo lắng của lão Chu Tiểu Trương. Viện trưởng đã trở lại, tình hình trong viện cũng sẽ dần khôi phục bình thường, bây giờ tâm trạng của mọi người cũng đã ổn định, cho nên, công việc trong ban mọi người không thể để xảy ra bất kỳ vấn đề gì, hiểu không? Đồng chí Phó Chủ tịch Chu Hạo Bình mặt mũi nghiêm túc dặn dò một vị trung niên, đặc biệt là mấy ngày này, nhất định phải đảm bảo cho công tác trong ban vận hành bình thường, không xảy ra rắc rối gì. Vâng, Chu lão ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ bảo đảm không xảy ra vấn đề. Người trung niên vội cười bảo đảm nói, có điều, sau khi dứt lời, người trung niên cũng mỉm cười tiến tới trước, thấp giọng cười nói, Chu lão. Viện trưởng bọn họ đã trở lại, không biết cuối cùng chuyện này sẽ xử lý như thế nào, hơn nữa lần này xảy ra chuyện lớn như vậy, hẳn lần này Chu lão ngài có hy vọng tiến thêm bước nữa rồi chứ. Rõ ràng, đồng chí Tiểu Trương này cùng Phó Chủ tịch Chu quan hệ tương đối thân. Nghe thấy Tiểu Trương nói vậy, Chủ tịch Chu nét mặt hơi lạnh lẽo, có điều trong lời nói vẫn lộ chút thân cận, lãnh đạm nói, chuyện này còn khó nói. Không nên nói lung tung. Dĩ nhiên, dĩ nhiên. Có điều, vẫn nên chúc mừng ngài trước. Tiểu Trương thấy Chu Hạo Bình không hề gạt phát đi thì lập tức cười vui vẻ gật đầu nói, sau khi rời khỏi chỗ này, chân mày Chu Hạo Bình hơi nhíu lại. Ngô Y Sư ủy viên hội đồng viện cùng với lão đi thị sát lúc này cũng khẽ cau mày nói. Lão Chu, lần này viện trưởng bọn họ đột nhiên nói muốn đóng cửa sám hối 3 ngày. Chuyện này hình như hơi kỳ quái. Đúng là hơi kỳ quái, Chu y sư chậm rãi gật đầu một cái, nói, tôi cũng vừa mới nghĩ về chuyện này. Tuy đúng là mấy ngày nay họ rất mệt mỏi, hơn nữa cũng đều bị chút thương tích, nhưng dù thế nào thì nghỉ ngơi 1 ngày cũng được rồi. Mặc dù thế cục trong viện đã ổn định, nhưng xảy ra vấn đề lớn như vậy, hẳn họ phải sớm tiếp tay mọi chuyện mới yên tâm. Nhưng sao họ lại đóng cửa suy ngẫm 3 ngày, chuyện này đúng là hơi kỳ quái. Ngô y sư suy nghĩ một chút, nói, tôi đã nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một lý do, viện trưởng bọn họ đột nhiên cho hội đồng xử lý nguy cơ 3 ngày, e là muốn xem thử trong 3 ngày này chúng ta giải quyết công việc trong viện như thế nào. Nhưng như vậy hình như có vài thứ không rõ ràng, chúng ta vốn là ủy viên hội đồng viện, cho dù hội đồng viện có phải sắp xếp lại thì chuyện nên làm chúng ta vẫn sẽ làm. Chu y sư chậm rãi lắc đầu một cái, nói, chắc chắn có ẩn tình khác, lúc này hai người đều thoáng trầm mặt, có điều hai người đã có thể ngồi lên vị trí ủy viên hội đồng viện này dĩ nhiên đều là những người cực kỳ tinh ranh. Lúc này đột nhiên mắt hai người lần lượt sáng lên, sau khi nhìn nhau một cái lập tức nhìn thấu ý của đối phương. Chẳng lẽ viện trưởng bọn họ thật sự định đẩy Giang Nguyên lên chức, Ngô y sư kinh ngạc nói, chỉ có lý do này đáng tin nhất. Dẫu sao 3 ngày này chỉ có Giang Nguyên là có lợi nhất, lúc này sắc mặt Chu y sư hơi trầm xuống, chậm rãi gật đầu nói, xem ra hẳn là như vậy, thấy Chu y sư cũng đồng ý, Ngô y sư hơi biến sắc mặt, chậm rãi nói, hiện tại chắc chắn Chu Thế Dương là bị bắt rồi, còn Ninh Hán Dân vẫn chưa tỉnh lại, cũng chưa chắc là sẽ không thể ngồi ở vị trí ủy viên thường vụ hội đồng viện nữa. Nói như vậy, có lẽ có 2 vị trí, sắc mặt Ngô y sư hơi khó coi trầm giọng nói. Là Thiên Minh chắc là không thể rồi, dù sao thì tu vi nội khí của lão quá kém. Còn lão Chu Anh giờ đang đứng hàng đầu, có lẽ vấn đề không lớn. Nhưng Giang Nguyên. Giang Nguyên mới 27 tuổi, lại vừa vào ủy viên hội đồng viện chưa được mấy tháng. Chu y sư liếc nhìn Ngô y sư sắc mặt u ám, chậm rãi lắc đầu, dĩ nhiên ông biết rõ suy nghĩ của đối phương nên chỉ có thể thở dài, nói, lần này công lao của Giang Nguyên thật sự là quá lớn. Trong viện có thể tránh được đại kiếp lần này trên cơ bản phân nửa là nhờ sức của mình cậu ta, cộng thêm cuối cùng cậu ta đã bất chấp an nguy của bản thân cứu ba người viện trưởng. Viện trưởng bọn họ cất nhắc Giang Nguyên cũng là chuyện tương đối có thể. Ngô Y Sư nghe Chu Y Sư nói vậy thì sắc mặt càng thêm u ám. Ủy viên thường vụ hội đồng viện trống hai vị trí, tuy chưa chắc viện trưởng bọn họ sẽ bù hết hoàn toàn hay tạm thời bù một vị trí, nhưng cuối cùng thì rất có khả năng sẽ trực tiếp bù cả hai vị trí. Các y sư nhất phẩm trên cơ bản trừ La lão y sư quá không có khả năng, những người khác dù ít dù nhiều cũng có vài suy nghĩ muốn đi lên bước nữa. Trong hội đồng viện, Ngô Y Sư cũng là một người cực kỳ mong muốn vị trí này. Lần này có hai vị trí, lão cũng định dốc hết sức để tranh một ghế. Dẫu sao Vu Phượng Minh và Lưu Thiên Phúc của ban luyện đan trên căn bản đều là những người say mê luyện đan, e là chẳng để tâm mấy đến cái ghế ủy viên thường vụ hội đồng viện này. Nếu hai vị này đã tùy ý như vậy, vậy thì Ngô Y Sư rất có khả năng có thể đi lên, tranh vị trí này. Nhưng bây giờ, phân tích tình hình hiện tại, khả năng lão có thể lên vị trí này đã hoàn toàn bị gạt bỏ rồi. Dù sao uy vọng và lý lịch của lão trên mọi phương diện đều kém Chu Y Sư, cho nên lão chỉ có thể cân nhắc tranh vị trí cuối cùng. Có điều với tình huống bây giờ, nếu viện trưởng bọn họ thật lòng muốn đẩy Giang Nguyên lên chức, vậy thì chuyện này sẽ thật sự không có phần của lão rồi. Nghĩ tới đây, sắc mặt Ngô Y Sư âm trầm, sau khi trầm mặc một lát, đột nhiên lên tiếng nói, lão Chu, anh nói lần này rốt cuộc viện trưởng bọn họ định bù mấy vị trí? Tạm thời bù từng vị trí hay bù hết cả hai? Nghe Ngô Y Sư nói vậy, Chu Y Sư cau mày, sắc mặt lập tức trở nên phiền muộn. Ông hiểu vì sao Ngô Y Sư đột nhiên nói vậy. Có điều ông không khỏi nghiêm túc suy nghĩ một chút, dẫu sao ủy viên thường vụ hội đồng viện trên căn bản đều do Thiên Y Sư đảm nhiệm. Xưa nay chưa từng có y sư nhất phẩm nào có thể lên ngồi, để trống một vị trí 2-3 năm cũng có. Bây giờ ông chỉ là y sư nhất phẩm, muốn đột phá Thiên Y Sư thì vẫn còn thiếu một chút. Nếu viện trưởng bọn họ thật sự cất nhắc đưa lên thì được. Kể ra, chuyện của ông vẫn còn hơi mơ hồ, vốn ông cũng không nghiêm túc suy nghĩ. Dẫu sao suy nghĩ ban đầu của ông là vị trí này trên cơ bản là của ông rồi. Nhưng với tình hình bây giờ thì đúng là vẫn chưa chắc, tuy chuyện này không ai có thể nói rõ được, nhưng lỡ viện trưởng bọn họ thật sự nghĩ vậy. Hoặc thậm chí là thật sự an bài như vậy thì sao? Chu Y Sư suy nghĩ một chút, sắc mặt càng thêm âm trầm, có vài điều ông thực sự không thể không lo lắng, cũng không thể an lòng được. Chương 1087 Tra hỏi xong nhìn Chu Y Sư đột nhiên im lặng không nói Ngô Y Sư trong lòng thoáng vui mừng, xem ra lão Chu cũng nghĩ đến ý nghĩa trong câu nói của mình. Mình có lo lắng như vậy, dĩ nhiên lão Chu cũng càng như vậy. Lão lập tức chậm rãi nói, lão Chu. Về chuyện này, nếu đã có khả năng này, thì không thể không đề phòng. Nếu lỡ như viện trưởng bọn họ chỉ định bù tạm một vị trí, vậy thì đến lúc đó vẫn còn khó nói. Chu Y Sư khẽ hừ một tiếng, nhìn Ngô Y Sư một cái. Dĩ nhiên ông biết suy nghĩ của đối phương, bất kể như thế nào, bây giờ hai người đề trên cùng một chiến tuyến. Giang Nguyên có thể nói là đối thủ của mình và cũng là đối thủ của đối phương. Ông lập tức chậm rãi nói, cái này cũng phải xem thử thằng nhãi kia có bản lĩnh hay không. Giờ nó chẳng qua cũng chỉ là một y sĩ nhất phẩm, ngay cả một y sư còn chưa phải. Tôi muốn xem, một y sĩ nhất phẩm rốt cuộc làm thế nào để làm một ủy viên thường vụ hội đồng viện chỉ Thiên Y Sư mới có thể làm. Ha ha, lão Chu, anh nói có lý. Bất kể như thế nào, tôi đều ủng hộ anh, hơn nữa còn có lão Bạch bọn họ, chúng tôi đều sẽ ủng hộ anh. Ừ. Chu Y Sư hài lòng gật đầu một cái, trong lòng thầm hừ một tiếng, nếu Giang Nguyên này thật sự muốn tranh với tôi, vậy thì nói không chừng chúng ta phải nghiêm túc đấu một trận. Cho dù viện trưởng bọn họ ủng hộ cậu cũng phải xem thử chúng tôi có đồng ý hay không, nghĩ thông suốt những điều này, Chu Y Sư liền định thần lại. Dù sao chuyện này vẫn chưa quyết định, cụ thể như thế nào vẫn còn phải chờ nghiên cứu, có điều hai ngày này mình phải thường xuyên gần gũi, uống rượu tán gẫu với các ủy viên khác mới được, chắc họ sẽ không từ chối đâu. Còn Vu Phượng Minh và Lưu Thiên Phúc của ban luyện đan thì coi như thôi, hai người đó chắc chắn sẽ đứng bên Giang Nguyên không cần suy xét. Lúc này bên Chu Y Sư đã có nhiều dự định thì Giang Nguyên ngược lại chẳng thèm suy nghĩ nhiều như vậy, La lão y sư La Thiên Minh dẫn theo Lý Khải. Là thời phân của ban giám sát đi vòng vòng quanh viện vài vòng, rồi bắt mấy người ra. Còn Giang Nguyên chủ yếu là từng bước tra hỏi Chu Thế Dương đã chính thức bị bắt cùng với Hồ Y Sư và Đạo Y Sư hai ủy viên hội đồng viện ở bên cạnh ủng hộ lão. Giang Nguyên ngồi trước bàn, đưa tay bưng ly thanh tâm trà, từ từ uống, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Chu Thế Dương phía đối diện một chút. Thiên Y Sư Chu Thế Dương cao cao tại thượng ngày xưa lúc này như già đi 5-6 tuổi. Mái tóc đen bóng ngày xưa giờ đã thêm nhiều sợi bạc, đang ngồi trên mặt đất, bắt đầu giống một ông lão 60-70 tuổi, trông vô cùng già nua. Thật ra Chu Thế Dương cũng chẳng có quá nhiều giá trị thẩm vấn, tất thảy những gì lão làm, trên căn bản đều đã đầy đủ chứng cớ. Có điều, Giang Nguyên muốn có được bản cung khai hoàn chỉnh của lão, đồng thời chứng cứ về Hồ Y Sư và Đào Y Sư bên cạnh lão vẫn chưa đầy đủ. Nếu có được chỉ chứng của Chu Thế Dương thì mọi chuyện đơn giản hơn nhiều. Chu Thế Dương ngồi trên ghế tra hỏi đối diện, cặp mắt vô thần nhìn hai bàn tay gầy khô của mình, đột nhiên cảm thấy quanh mình có từng cơn khí lạnh ập tới, làm cho lão không kìm được trục cổ một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn bốn phía. Trong viện không mở máy điều hòa sao? Sao lạnh vậy chứ? Chu Thế Dương lẩm bẩm, đột nhiên tức giận lên tiếng, nói, chỉnh điều hòa cao hơn chút đi, muốn lạnh chết tôi à? Giang Nguyên nháy mắt một cái, hắn không hề cảm thấy lạnh. Bình thường nhiệt độ trong viện là hơn 20 độ, Chu Thế Dương phía đối diện đang mặc tới hai bộ đồ. Chu Thế Dương, nhiệt độ bây giờ là 24 độ, ông nghĩ giờ là mùa hè sao? La Dương Sinh bên cạnh nhíu mày một cái, trầm giọng nói. 24 độ. Hừ, anh nghĩ tôi bị ngu à? 24 độ mà tôi lạnh sao? Chu Thế Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm La Dương Sinh, lạnh giọng nói. Ông nhìn bản điều khiển trên tường đi. La Dương Sinh cau mày chỉ bản điều khiển trên tường nói, lại bị Giang Nguyên lãnh đạm cắt ngang, nói, pha cho ông ta một ly thanh tâm trà. La Dương Sinh sửng sốt một chút, sau đó liền gật đầu nói, vâng, thanh tâm trà. Ha ha. Chu Thế Dương nghe Giang Nguyên nói vậy liền ngẩng đầu nhìn Giang Nguyên cười lạnh một tiếng, Giang Nguyên, mày nghĩ tao sẽ mắc lừa mày sao? Giang Nguyên cười một tiếng, không nói tiếng nào. La Dương Sinh lúc này cũng đã đưa một ly trà nóng đặt vào tay Chu Thế Dương. Chu Thế Dương lạnh lùng liếc ly trà rồi đưa tay định hất đổ, có điều lão vừa đưa tay ra thì cảm thấy được chút hơi ấm tỏa ra từ ly trà. Chu Thế Dương chần chừ một chút rồi chậm rãi đưa tay bưng ly trà, sau khi cảm nhận được tia ấm áp từ bàn tay tiếp xúc với ly thì cuối cùng chậm rãi thở ra một hơi, hai tay nắm chặt ly trà, hơi trà nóng chậm rãi bốc lên, một hương trà thơm ngát dần dần tỏa ra. Chu Thế Dương ngửi thấy mùi thơm quen thuộc thì không kìm được hít một hơi thật sâu. Sau khi Chu Thế Dương hít hương trà kia thì tinh thần uể oải và hoảng hốt chợt trung lên. Đúng là thanh tâm trà, Chu Thế Dương chậm rãi thở ra một hơi, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, sau đó vội vàng nâng ly trà lên miệng, bất chấp nó còn hơi nóng, uống một hớp lớn. Sau khi hớp trà nóng này xuống bụng, Chu Thế Dương cực kỳ thoải mái chậm rãi thở ra một hơi nhắm hai mắt lại, cảm thụ hương thơm của trà. Sau khi nước trà đi vào bụng thì sinh ra hiệu quả, đầu óc dần tỉnh táo. Cảm giác thư thái khiến mặt Chu Thế Dương khẽ co rút hai cái. Trước kia lão chẳng thèm để ý đến thanh tâm trà này, sau khi lên ủy viên hội đồng viện, trên căn bản ngày nào cũng được cấp thanh tâm trà. Một hai năm đầu còn cảm thấy mới mẻ, nhưng hai năm sau thì chẳng thấy có gì đặc biệt nữa, cứ uống liên tục như vậy mười mấy năm, nhưng không ngờ, tới giờ, chỉ uống một ly thanh tâm trà mà ngày thường hay uống nhất lại khiến người ta có cảm giác vô cùng hưởng thụ. Hai, nghĩ tới đây. Chu Thế Dương không kìm được thở dài. Có vài thứ quả nhiên sau khi mất đi rồi mới cảm thấy quý trọng, Giang Nguyên thì không nhanh không chậm uống một ngụm trà, giống như không hề để ý Chu Thế Dương sẽ nói gì, hoặc là muốn nói cái gì vậy. La Dương Sinh bên cạnh thấy vẻ bình tĩnh này của Giang Nguyên thì tuy hơi lo lắng nhưng vẫn miễn cưỡng làm ra vẻ bình tĩnh. Đi theo chủ thế nào thì phải có phong cách làm việc giống chủ đó. Phù, Chu Thế Dương lại uống một hớp trà lớn, thở phào một cái. Cuối cùng cũng phấn chấn hơn, lão ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nguyên, thấy Giang Nguyên vẫn bình tĩnh uống trà liền chậm rãi nói, chuyện Long Sơn năm đó và chuyện lần này, tôi đều có thể nói kỹ một lượt, nhưng những thứ khác thì không cần phải suy xét nữa. Chủ tịch, thật sự không hỏi nữa, La Dương Sinh đang sửa sang lại bản ghi chép, theo Giang Nguyên ra khỏi cửa xong liền nghi ngờ nói, nếu Chu Thế Dương đã nói những chuyện nên nói rồi, vậy sao không hỏi tiếp? Giang Nguyên cười lãnh đạm, nói, mỗi một người đều có giới hạn của mình. Lần trước chẳng qua tôi chỉ tung chiêu bất ngờ mới có thể lấy được vài thứ mình muốn trong tình trạng Chu Thế Dương không tự ý thức được. Bây giờ Chu Thế Dương đã có suy nghĩ khác rồi, với tâm thái của lão hiện giờ, chỉ cần chuyện lão không muốn làm thì sẽ không thể nào ép buộc được lão. Tôi kiên nhẫn đợi lâu như vậy, cho lão một ly thanh tâm trà, có thể đổi lấy sự phối hợp này của lão là tương đối hài lòng rồi. Còn những chuyện khác, chúng ta không cần lãng phí thời gian, Giang Nguyên hơi cười nói. Chúng ta có thể tìm những cách khác. Chẳng hạn hỏi Hồ Giang bọn họ tình hình bây giờ như thế nào. Rất nhanh, La Dương Sinh liền không thể không bội phục những lời của Giang Nguyên có lý, vì dưới sự đốc thúc của La Lão Y Sư La Thiên Minh, Hồ Giang và Lý Khải đã tiến hành chỉnh đốn nội viện, đã có được tiến triển mới. Dĩ nhiên, để giúp Giang Nguyên tìm được chứng cứ hai người Hồ, Đào tham dự vào chuyện này, ba người cũng tương đối tốn công. Hồ Y Sư là Y Sư nhất phẩm, tuy trong chuyện phản bội viện lần này không có hành vi phản bội viện rõ ràng, giống như chỉ đứng về phía Chu Thế Dương trong tình huống không biết chuyện. Nhưng những người sáng suốt đều thấy được vài điểm không bình thường. Có điều những điều tra nhằm vào hai người này vẫn chưa có tiến triển gì, là kẻ bị tình nghi, đãi ngộ của Hồ Y Sư tốt hơn Chu Thế Dương rất nhiều. Lão ngồi trong ghế bọc mềm ở phòng thẩm vấn, còn có trà nóng và trái cây, giống như chủ khách đang trò chuyện tán gẫu vậy. Hồ Y Sư, ông chắc chắn ông không biết chuyện Chu Thế Dương phản bội viện chứ? Lúc này Giang Nguyên rất chuyên nghiệp, ngồi trước bàn, nghiêm nghị nhìn Hồ Y Sư đối diện. Trầm giọng nói. Dĩ nhiên, trong tình huống đó, Chu Thế Dương thân là ủy viên thường vụ hội đồng viện, những gì ông ta nói, cùng với một vài quyết định ông ta làm, chúng tôi đều nên ủng hộ và tán thành. Hồ Y Sư sắc mặt âm trầm nhìn Giang Nguyên, nói, Chủ tịch Giang. Cậu còn muốn tôi nói mấy lần nữa đây? Tôi nói cậu biết, tuy tôi bị Chu Thế Dương lừa gạt, nhưng tôi cũng là ủy viên hội đồng viện, tôi có quyền đưa ra quyết định và phán đoán như vậy. Hồ Y Sư. Tôi biết ông là ủy viên hội đồng viện, nhưng ông cảm thấy ông là một ủy viên hội đồng viện mà nói như vậy thì có xứng với chức vụ của mình không? Giang Nguyên bình tĩnh nói tiếp, trong tình huống ban giám sát đã xác định Chu Thế Dương có vấn đề, ông vẫn kiên trì ủng hộ Chu Thế Dương. Tình hình như vậy làm chúng tôi không thể không nghi ngờ ông có tham dự vào chuyện này. Chủ tịch Giang, tôi nói rồi, tôi là một ủy viên hội đồng viện, cậu không thể trong tình huống không bằng không chứng tùy ý nghi ngờ tôi. Nếu không tôi sẽ tố cáo lên hội đồng viện, sắc mặt Hồ Y Sư lạnh lẽo, nhìn Giang Nguyên trầm giọng nói, giờ các người bắt giam lỏng tôi ở đây đã mấy ngày rồi, tôi biết viện trưởng bọn họ đã quay về, nếu cứ tiếp tục thế này, tôi nhất định sẽ tố cáo. Nhìn vẻ tự tin và bình tĩnh của Hồ Y Sư, Giang Nguyên cười, sau đó gật đầu với La Dương Sinh. Thấy Giang Nguyên gật đầu La Dương Sinh bên cạnh lúc này cũng mặt lạnh như tiền, nói, Hồ Y Sư, chúng tôi vừa có được nhân chứng và lời chứng mới. Y sư từ Mỹ Anh vừa thừa nhận, bà nhận được chỉ thị của ông, đưa mấy cái rương đến biệt thự của viện trưởng. Hồ Y sư nghe thấy vậy sắc mặt lập tức biến đổi. Chương 1088, giải tán hội đồng xử lý nguy cơ chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết, ba ngày cũng trôi qua trong chốc lát. Rất nhanh, ngày họp hội đồng viện đã đến, Chu Y sư thoạt nhìn có vẻ lãnh đạm đi về phía văn phòng hội đồng viện, Ngô Y sư lúc này cũng đi bên cạnh, hai người vừa đi vừa mỉm cười trò chuyện. Nghe nói hôm qua bọn Giang Nguyên đã lấy được chứng cớ Dương Lợi Dân và Hồ Hâm Nguyên có tham gia vào chuyện kia, chính thức kết thúc vụ án này rồi. Chu Y Sư hai tay chắp sau lưng chậm rãi bước đi, đột nhiên giống như dửng dưng hỏi. Nghe Chu Y Sư nói đến chuyện này, sắc mặt Ngô Y Sư hơi buồn bã, trầm giọng nói, đúng vậy, tôi đã xác nhận, quả thật là như thế, hơn nữa bên Chu Thế Dương cũng đã khai báo hết toàn bộ chuyện Long Sơn năm đó và chuyện lần này rồi. Thấy Ngô Y Sư xác nhận. Sắc mặt Chu Y Sư hơi thay đổi, lão vốn tưởng rằng trong ba ngày này Giang Nguyên không thể nào chấm dứt được chuyện này, nhưng không ngờ trong mấy ngày này Giang Nguyên đã giải quyết được hết, hơn nữa, ngay cả Chu Thế Dương cũng đã khai báo tất cả mọi chuyện. Những chuyện này mà bày ra trước mặt mấy người viện trưởng quả thật lại là một chiến công rực rỡ nữa, là chủ tịch hội đồng xử lý nguy cơ 5 ngày, không những xoay chuyển được tình thế của viện, hơn nữa còn xử lý mọi việc từ trên xuống dưới hoàn hảo như vậy. Cho dù có đặt chuyện này ở đâu thì cũng là một lý lịch đẹp lấp lánh. Đối mặt với chuyện như vậy, Chu Y Sư cũng chỉ có thể thầm hừ một tiếng, mặc dù trong lòng lão rất không cam tâm nhưng cũng không còn cách nào khác. Lão chỉ thầm hối hận, sao ban đầu không cứng rắn không để Giang Nguyên ngồi lên vị trí chủ tịch này. Nếu lão biết có ngày hôm nay, cho dù có đánh chết lão thì lão cũng không để Giang Nguyên ngồi lên ghế chủ tịch này. Đây chính là sự khác biệt một trời một vực giữa chủ tịch và phó chủ tịch. Cho dù tức giận thế nào, hối hận thế nào thì vẫn cần phải đi họp. Khi Chu Y Sư và Ngô Y Sư đến phòng họp nhỏ, lúc này bên trong đã có không ít người ngồi sẵn. Tuy là cuộc họp của hội đồng viện, có điều lần này cũng được coi là cuộc họp mở rộng. Vì trừ ủy viên hội đồng viện thì còn có tất cả các thành viên hội đồng xử lý nguy cơ. Ngỗ ngồi lần này vẫn tương đối phân chia rõ, các thành viên trong hội đồng viện ngồi vòng trong, những thành viên còn lại của hội đồng xử lý nguy cơ ngồi ở vòng ngoài. Có điều... Sau khi Chu Y Sư bước vào, thấy Giang Nguyên vẫn ngồi ở vị trí của lần họp trước thì mắt không kìm được giật giật, nhưng sau khi mắt lão giật giật vài cái thì lão chỉ hít thật sâu một hơi, không nói tiếng nào, chỉ im lặng cùng Ngô Y Sư ngồi xuống một bên. Theo quy định, trước khi hội đồng xử lý nguy cơ giải tán, Giang Nguyên vẫn được coi là chủ tịch hội đồng, là người đứng đầu Thiên Y Viện hiện nay. Cho dù lát nữa không phải, nhưng giờ hắn vẫn có quyền lực, cũng nên ngồi ở vị trí đó. Cho nên, Chu Y Sư cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm, sau đó im lặng ngồi ở vị trí của mình. Có điều trong lòng lão đang có vô số thanh kiếm nhỏ đang nhắm thẳng phía Giang Nguyên. Sau khi nhóm Từ Khải Liễu đến, cuối cùng cuộc họp mở rộng của hội đồng viện chính thức bắt đầu. Thời gian này đã cực khổ cho mọi người. Cũng cảm ơn hội đồng xử lý nguy cơ những ngày qua đã vất vả. Nhân đây tôi đại diện các ủy viên thường vụ hội đồng viện bày tỏ lòng cảm ơn đến các vị. Nhờ sự cố gắng của các vị, cuối cùng đã loại bỏ những nguy cơ vô hình mà lần này Thiên Y Viện ta gặp phải. Sau 3 ngày nghỉ ngơi, lúc này trạng thái tinh thần của Từ Khải Liễu rõ ràng đã tốt hơn hôm trở về rất nhiều, đã khôi phục được uy nghiêm hiển hách của viện trưởng ngày xưa. Được rồi. Giờ mời Chủ tịch Giang Nguyên báo cáo và tổng kết tình hình toàn viện trong khoảng thời gian này. Sau khi dứt lời, Từ Khải Liễu mỉm cười gật đầu với Giang Nguyên đang ngồi bên cạnh. Giang Nguyên cười một tiếng, sau đó liền nói, vâng, đầu tiên tôi rất vui vì đã được thấy viện trưởng Từ, trưởng ban Lưu và trưởng ban Lưu chính thức thuận lợi trở về hội đồng viện. Tôi xin báo cáo với 3 vị về công việc của hội đồng xử lý nguy cơ của tôi trong thời gian này. Hội đồng xử lý nguy cơ chúng tôi. Qua mấy ngày cố gắng. Dưới sự góp sức của mọi người, cuối cùng chúng tôi, giờ, về tình hình sự kiện phản bội viện lần này, trên cơ bản chúng tôi đã chỉnh lý xong. Những tài liệu liên quan cũng đã được đưa đến trước mặt mọi người, mời mọi người hãy xem kỹ. La Lão Y Sư La Thiên Minh ngồi một bên thấy Giang Nguyên ngồi ở vị trí chủ trì phía trước, nói năng lưu loát trôi chảy vô cùng thì nụ cười càng sáng lạn, ngay cả 2 chiếc răng to trắng kia cũng lộ ra ngoài, đây mới là người sinh ra để làm lãnh đạo. Y sư Chu Hạo Bình ngồi bên nghe Giang Nguyên nói, trong lòng cực kỳ buồn rầu, đột nhiên lão nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng cười khẽ quen thuộc thì không kìm được quay đầu nhìn sang. Lão thấy La Lão Y sư La Thiên Minh cười đến mức 2 mắt suýt chút nữa biến thành đường chỉ thì cuối cùng không nhìn được khẽ hừ một tiếng. Tốt lắm! Cảm ơn sự cố gắng của Chủ tịch Giang Nguyên và các vị. Mặc dù những ngày qua chúng tôi không nhúng tay vào tất cả các công việc của viện, nhưng sự cố gắng và hiệu quả của các vị chúng tôi đều thấy rõ. Hơn nữa tài liệu của vụ án phản bội viện lần này mà Chủ tịch Giang đã chỉnh lý, tôi cùng trưởng ban Lưu, trưởng ban Lưu đã nghiêm túc xem rồi. Lần này, chúng tôi tương đối hài lòng, và cũng rất tán đồng sự cố gắng của các vị. Chúng tôi cũng sẽ dựa vào kết quả mà Hội đồng xử lý nguy cơ đã điều tra để tiến hành xử lý. Từ Khải Liễu quay đầu nhìn Lưu Mộc Dương bên cạnh, nói, trưởng ban Lưu, tiếp theo những tư liệu này, mong trưởng ban Lưu dẫn dắt ban giám sát tiến hành khảo hạch cuối cùng. Được. Không thành vấn đề, Lưu Mộc Dương gật đầu một cái nói. Từ Khải Liễu thấy Lưu Mộc Dương gật đầu thì nhìn về phía Giang Nguyên bên cạnh, cười nói, được rồi, Chủ tịch Giang Nguyên, sự kiện lần này, không biết có còn bổ sung gì nữa không? Giang Nguyên gật đầu cười, cũng biết trọng trách này cũng đến lúc nên đặt xuống, hắn nhẹ nhàng hít một hơi, sau đó nhìn về phía mọi người nói, cảm ơn viện trưởng Từ đã khen ngợi công tác của hội đồng xử lý nguy cơ mấy ngày qua, viện trưởng cùng trưởng ban Lưu. Trưởng ban Lưu cũng đã bình an trở về, tôi nghĩ công việc của hội đồng xử lý nguy cơ chúng tôi giờ cũng nên chấm dứt rồi. Nói tới đây, Giang Nguyên nhìn La Lão Y Sư La Thiên Minh, sau đó lại nhìn Chu Y Sư, rồi chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía mọi người cười nói, giờ tôi đại diện hội đồng xử lý nguy cơ chuyển giao mọi công việc lại cho hội đồng viện, đồng thời tuyên bố hội đồng xử lý nguy cơ chính thức giải tán. Nhân đây, tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sự cố gắng và ủng hộ của sư phụ tôi. Còn cả y sư Chu Hạo Bình cùng những thành viên hội đồng xử lý nguy cơ dành cho tôi trong mấy ngày qua. Cảm ơn mọi người. Chương 1089, bắt đầu thảo luận công việc khắc phục hậu quả với một nghi thức đơn giản như vậy, hội đồng xử lý nguy cơ chính thức giải tán. Viện trưởng Từ Khải Liễu một lần nữa tiếp nhận lại quyền lực tối cao của Thiên Y Viện. Lưu Mộc Dương lại một lần nữa nắm giữ ban giám sát, tiến hành công tác giám sát toàn viện. Lưu Long Căng cũng tiếp nhận lại công việc của ban tổng vụ. Còn ban giáo học và ban hậu cần do Ninh Hán Dân và Chu Thế Dương nắm giữ tạm thời chưa có người quản lý. Có điều, công tác cụ thể đều có người chuyên phụ trách, không có người quản lý trong thời gian ngắn cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu chưa có ai tiếp nhận thì vẫn khiến những người bên dưới tròn mắt ngóng trông. Nhưng lúc này, tạm thời không ai chủ động nhắc tới chuyện này, bởi vì lúc này Từ Khải Liễu đã lên tiếng nói muốn thảo luận phương án xử lý sự kiện phản bội viện lần này. Mặc dù bên Lưu Mộc Dương còn sẽ khảo hạch kỹ tình hình sự kiện phản bội viện này một lần nữa, nhưng mọi người đều biết đây chẳng qua chỉ là hình thức. Vụ án trên cơ bản đã sáng tỏ, ngay cả Chu Thế Dương cũng đã đồng ý ký tên trên bản tự thuật thì đã chẳng còn gì phải điều tra nữa. Trong cuộc họp lần này chỉ cần phải mau chóng thảo luận vấn đề xử lý khắc phục hậu quả chuyện này, sau đó sớm tuyên bố kết quả chuyện này, đồng thời thông báo cho toàn viện biết Từ Khải Liễu đã dẫn dắt hội đồng viện quét sạch phản nghịch, một lần nữa khống chế toàn viện, giúp các thành viên an lòng. Lần này trừ những người có thân phận ủy viên hội đồng viện ra, những thành viên khác của hội đồng xử lý nguy cơ đều đã rời chức, tiếp theo là hội đồng viện chính thức họp. Trước mắt trưởng lão thứ tịch viện trưởng lão Hồ Quang Dương tham gia chuyện này đã sợ tội tự vận. Còn, Thiên Y Sư Ninh Hán Dân ủy viên thường vụ hội đồng viện, vào giây phút cuối cùng đã tỉnh ngộ dùng thân cứu người hiện đang còn trong trạng thái hôn mê. Căn cứ theo quan sát của chúng tôi, Thiên Y Sư Ninh Hán Dân không thể hồi phục trong thời gian ngắn. Còn về ủy viên thường vụ Chu Thế Dương, hiện tại đang trong trạng thái nhốt nghiêm mật, ánh mắt Lưu Mộc Dương hơi lạnh lẽo, cũng không khách khí lắm, chỉ ngẩng đầu nhìn mọi người, sau đó trầm giọng nói, ngoài ra, ủy viên hội đồng viện Hồ Hâm Nguyên và Dương Lợi Dân cũng tham gia vào chuyện này. Hiện tại, chủ yếu chúng ta sẽ thảo luận việc xử lý ba người Chu Thế Dương cùng Hồ Hâm Nguyên và Dương Lợi Dân. Mọi người nghe Lưu Mộc Dương nói vậy liền nhìn nhau một cái. Nói như vậy, hiện tại chủ yếu là xử lý ba người này, còn xử lý Ninh Hán Dân sẽ tạm thời gác sang một bên. Lúc này ánh mắt Chu Y Sư hơi lóe lên, còn sắc mặt của Ngô Y Sư bên cạnh thì lập tức trở nên u ám. Nói như vậy, tạm thời ủy viên thường vụ hội đồng viện cùng lắm chỉ bổ sung một vị. Còn trong mắt La Lão Y Sư La Thiên Minh cũng lóe lên chút lo lắng, không kìm được nhìn về phía Giang Nguyên. Nếu chỉ bổ sung một vị, vậy thì lần này Giang Nguyên thật sự chưa chắc chắn được. Dẫu sao ủy viên hội đồng viện bên y sư nhất phẩm vẫn còn hơn 8 người, ngoại trừ mình cùng vài người không muốn tranh với Giang Nguyên thì còn ít nhất 2-3 người có suy nghĩ này. Đặc biệt là Chu Hạo Bình, chắc chắn lão muốn ngồi lên vị trí ủy viên thường vụ này. Nếu như chỉ bổ sung một vị trí, vậy thì lão sẽ trở thành trở ngại lớn nhất của Giang Nguyên. Có điều, ông vừa nhìn Giang Nguyên thì thấy vẻ mặt Giang Nguyên lúc này đầy dửng dưng, chẳng hề có chút rầu rĩ nào. La Lão Y Sư La Thiên Minh cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Ông không biết rốt cuộc đệ tử của mình đang nghĩ gì, nhưng lúc này có lo lắng cũng vô ích. Cho bằng cứ để mọi việc phát triển theo tự nhiên, chuyện này không thể nào miễn cưỡng. Chỉ cần mình cố hết sức giúp hắn là được. Lúc này, Từ Khải Liễu chờ Lưu Mộc Dương nói xong liền nói tiếp, liên quan đến chuyện của trưởng lão thứ tịch viện trưởng lão Hồ Quang Dương. Mặc dù ông ấy sợ tội tự sát, nhưng bên viện trưởng lão vẫn bắt đầu tiến hành điều tra và xử lý việc này, điều tra kỹ phe Hồ gia. Còn trưởng lão thủ tịch viện trưởng lão Mạnh Thiên Phong cũng đã hứa với tôi, sau khi có kết quả xử lý liên quan sẽ thông báo cho hội đồng viện ta. Cho nên, chuyện về Hồ Quang Dương bên chúng ta không cần phải thảo luận nữa. Mọi người lần lượt gật đầu, Hồ Quang Dương đã tự sát rồi, hơn nữa phần lớn con cháu Hồ gia lão đều ở bên viện trưởng lão, dĩ nhiên để viện trưởng lão xử lý tương đối thích hợp. Còn chuyện cháu trai của lão vẫn đang ở viện, dĩ nhiên cũng sẽ do viện trưởng lão đưa ra quyết định. Thấy mọi người gật đầu tán thành và hiểu rõ, Từ Khải Liễu nói tiếp, còn Chu Thế Dương thân là ủy viên thường vụ hội đồng viện lại là một trong những chủ mưu. Trong chuyện Long Sơn năm đó đã cấu kết với Hồ Quang Dương, thậm chí lợi dụng Ninh Hán Dân lúc đó không biết chuyện, lấy được địa điểm và vị trí của y sư Lý Nguyên Bân lúc đó. Sau đó lợi dụng chuyện này mưu hại y sư Lý Nguyên Bân cùng các đệ tử của ông ấy, khiến y sư Lý Nguyên Bân mất tích mấy chục năm, hơn nữa còn dẫn đến chuyện tuyệt y đường hiện nay. Trong chuyện này Chu Thế Dương và Hồ Quang Dương chính là những đầu sỏ. Sau đó, sau khi tuyệt y đường xuất hiện, phe y sư Lý Nguyên Bân xuất hiện yêu cầu hội đồng viện ta điều tra chuyện Long Sơn năm đó. Sau khi chuyện bại lộ, Chu Thế Dương lại cấu kết với Hồ Quang Dương, uy hiếp Thiên Y Sư Ninh Hán Dân, hơn nữa còn thông đồng với ngoại địch, làm chuyện phản bội viện. Đúng là tội không thể tha thứ. Hai tòng phạm Hồ Hâm Nguyên và Dương Lợi Dân, thân là ủy viên hội đồng viện, biết luật còn phạm luật, cấu kết với đám Chu Thế Dương, hãm hại đồng liêu, tư thông với địch phản bội viện, cũng tội không thể tha. Tất cả mọi người lặng lặng nghe Từ Khải Liễu nói, đều biết vấn đề xử lý Chu Thế Dương, hiện tại đại khái ba người Từ Khải Liễu đã thảo luận và có phương án xử lý. Giờ mọi người trên căn bản chỉ nghe thử ý kiến của ba vị này như thế nào. Nói tới đây, Từ Khải Liễu cũng nhìn về phía Lưu Mộc Dương, nói, về tội của ba người, mời trưởng ban giám sát Lưu đề xuất biện pháp trừng phạt tương ứng. Mọi người đều nhìn về phía Lưu Mộc Dương xem Lưu Mộc Dương nói thế nào. Mặc dù do trưởng ban giám sát đề xuất, nhưng đây cũng chỉ là thủ tục mà thôi. Lúc này sắc mặt Lưu Mộc Dương không đổi, trầm giọng nói, căn cứ tình hình trước mắt, các tội hãm hại đồng liêu, cấu kết ngoại địch, phản bội viện của Chu Thế Dương trên cơ bản đã được thành lập, căn cứ theo quy định của viện, tước bỏ cấp thiên y sư, phế bỏ nội khí, xử phạt, nhốt suốt đời để chịu trừng phạt. Nói tới đây, Lưu Mộc Dương lãnh đạm nhìn mọi người, chậm rãi nói, với trừng phạt như thế này, không biết mọi người có ý kiến gì không? Mọi người có thể đưa ra đề nghị liên quan với ban giám sát chúng tôi. Lúc này Từ Khải Liễu cũng chậm rãi gật đầu nói, được rồi, giờ trưởng ban Lưu đã đưa ra ý kiến về việc trừng phạt Chu Thế Dương, mọi người có thể phát biểu suy nghĩ và ý kiến của mình, hội đồng viện sẽ thận trọng cân nhắc. Mọi người đều biết, nhốt suốt đời là như thế nào, là sẽ nhốt vào nơi sâu nhất của trọng ngục, cả đời không được nhìn thấy ánh mặt trời, phế đi nội khí, nhốt suốt đời đối với một thành viên thiên y viện mà nói, chính là trừng phạt nghiêm trọng nhất. Tội của Chu Thế Dương, bị xử như vậy cũng đáng, dĩ nhiên mọi người không có ý kiến gì, lần lượt lắc đầu nói, chúng tôi đồng ý với phương thức trừng phạt này, cũng không có ý kiến gì khác. Lưu Mộc Dương thấy mọi người không có ý kiến liền nhìn về phía Từ Khải Liễu, nói, viện trưởng, các ủy viên hội đồng viện đã không có ý kiến, không biết ngài có đồng ý với cách trừng phạt với Chu Thế Dương không? Tôi không có ý kiến, tôn trọng xử lý của ban giám sát. Sau khi Từ Khải Liễu thông qua thì đây đã trở thành quyết định chính thức của hội đồng viện. Lưu Mộc Dương gật đầu một cái, sau đó tiếp tục nói, được, nếu mọi người không có ý kiến, viện trưởng cũng chấp nhận biện pháp này, vậy, vụ án của Chu Thế Dương tạm thời chấm dứt ở đây. Còn về hai vị ủy viên hội đồng viện Hồ Hâm Nguyên và Dương Lợi Dân tham dự vào vụ án này, căn cứ theo điều tra đã có chứng cứ xác thực, tội danh không lầm, có điều thấy rằng hai người này chỉ là tòng phạm, nên ban giám sát chúng tôi đề nghị, phế bỏ cấp bậc y sư nhất phẩm của hai người, đồng thời phế nội khí, giam lỏng trong tỉnh viên. Nhưng cho phép dựa vào chuyên ngành hiện tại để tiến hành công tác nghiên cứu liên quan. Sau khi dứt lời, Lưu Mộc Dương liền nhìn về phía mọi người, nói, về cách xử trí Hồ Hâm Nguyên và Dương Lợi Dân, không biết các ủy viên hội đồng viện có ý kiến gì không? Nếu có thể kiến nghị lên ban giám sát chúng tôi, ban giám sát chúng tôi sẽ cẩn thận cân nhắc. Lúc này, Từ Khải Liễu nhìn về phía mọi người, lên tiếng nói, được, căn cứ vào ý kiến xử lý trưởng ban Lưu đưa ra, mọi người cũng có thể nói thoải mái. Chuyện như vậy, dĩ nhiên mọi người sẽ không phản đối, cũng không có lý do gì để phản đối. Bất kỳ kiến nghị xử lý nào của ban giám sát trên cơ bản đều dựa trên quy định của viện. Như việc xử lý hai người này mặc dù không bị nhốt vào trong trọng ngục, nhưng dẫu sao cả đời cũng bị giam lỏng. Tự do duy nhất chính là có thể phát huy chút nhiệt tình công việc, có thể tiếp tục hoạt động nghiên cứu đúng chuyên ngành của mình. So với Chu Thế Dương đã nhẹ hơn không nhiều, ít nhất là từ nay về sau không còn bất kỳ cơ hội nào để vươn mình nữa, được. Nếu mọi người không ý kiến, như vậy việc xử lý hai người này cứ thế đi. Thấy mọi người không có ý kiến gì khác, Từ Khải Liễu cũng không muốn lãng phí thời gian nữa. Sau đó bà nhìn về phía Lưu Mộc Dương nói, trước mắt chuyện xử lý ba người này đã như vậy, còn những chuyện khác liên quan đến Long Sơn năm đó hoặc phản nghịch lần này, y sư nhị phẩm trở xuống để ban giám sát nghiên cứu xử lý, sau đó đưa báo cáo lên cho ủy viên hội đồng viện là được. Không cần phải thảo luận từng người một ở đây. Vâng, viện trưởng. Ban giám sát chúng tôi chắc chắn sẽ cố gắng xử đúng người đúng tội, đưa ra những biện pháp trừng phạt hợp tình hợp lý và sẽ thông báo lại cho hội đồng viện biết. Sau khi hai người nói xong thì mọi người lúc này cũng đều chậm rãi thở ra một hơi, biết rõ chuyện xử lý vụ phản bội viện đã chấm dứt. Tiếp theo, dĩ nhiên là luận công ban thưởng những nhân viên có công trong chuyện lần này, cùng với việc bù vào chỗ trống ủy viên thường vụ và ủy viên bình thường. Nghĩ tới đây, không ít người đang ngồi đây tim đập nhanh hơn, vẻ mặt dường như cũng sốt sắng hơn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.